Mình chạy bên YouTube nha, mình chạy bên YouTube. Chạy. Pưng. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Chạy. Ok. Ủa sao chưa có thông báo ta? Các đã có thông báo. Hello MC Âm Phong. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Và tôi xin nhấn mạnh lại, đây là chương trình đọc livestream, tránh việc anh em bảo là à thằng cha này nó phát lại, nhiều lúc nghe comment thấy comment bảo cha nó phát lại thì nó phí công quá à. Đây là chương trình đọc livestream và các bạn đang tương tác trực tiếp trên sóng online. À, một lần nữa xin mến chào anh em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Hiện tại anh đã thấy bé Diễm Trinh đã ở bên YouTube rồi. Anh chào em. Mến chào anh em của YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, điều kiện sức khỏe của mình cũng đã ổn ổn rồi. Cảm ơn các bạn đã hết sức quan tâm và động viên hỏi han qua cái cơn tao đoạn này. Thật sự là đợt này ốm nó hơi căng. Thế nhưng mà đã ổn rồi. Rất chân thành cảm ơn anh chị em. Mong rằng chúng ta sẽ luôn luôn đồng hành với nhau trong những trình livestream và cũng luôn quan tâm động viên nhau trong cuộc sống như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Chuyện Ma Có Thật trong cái nghề làm gái. Đó là bộ truyện mang tên Đừng Soi Gương Lúc Nửa Đêm của tác giả Ngô Hạ Chi. Một cô gái rất là tuyệt vời, có một cái lối viết mà anh cảm giác là đọc truyện của Hạ Chi nó có cái văn phong ám ảnh, đặc biệt là mang cái màu sắc nó rất là Á Đông đặc trưng. Thì chúng ta sẽ xem là liệu rằng đằng sau cái bí mật về cái cô gái đã chết ở trong cái làng gái đó liên quan gì đến cái cô gái bây giờ, nó có những cái âm mưu gì, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ tác giả Ngô Hạ Chi, các bạn hãy truy cập vào Facebook của bé Hạ Chi mà A Tũng dán ở dưới phần mô tả của video. Ở trong đó còn có rất nhiều những tác phẩm khác của Ngô Hạ Chi. Và để mà mình đánh giá một cách khách quan, không phải là khen, thì cũng đều là những cái tác phẩm mang cái màu sắc rất là kinh dị. Bé Hạ Chi viết thì rất là u ám. Cái màu truyện của Hạ Chi nó rất là u ám và có một chút chút 18 cộng. Cái này tôi không khuyến khích anh em nha. Thì hãy chia sẻ các tác phẩm của Hạ Chi tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như để ủng hộ A Tũng thì chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những người bạn của mình vào đây, và nếu như có thể có em nào làm gái thì tag vào đây để anh em có thể là xê rau. Ok, và đừng quên donate cho Tuấn qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Hãy để lại comment cùng tương tác với khán thính giả. Đặc biệt là tôi bật mí là có lẽ trong trình livestream và trình công chiếu của tôi là nơi tập trung nhiều em gái nhất, nhiều em gái nhất, và có lẽ là nhiều gái xinh nhất. Tôi khẳng định đến 89 phần là như vậy. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của Đừng Soi Gương Lúc Nửa Đêm. Tác giả Ngô Hạ Chi, diễn đọc Lão Tún. Lúc này, Tố Hồng ở bên ngoài lại một lần nữa cất tiếng gọi, sau đó còn đập vào cửa mấy lần. Điều kỳ quái là khi Hồng Linh ngủ thì cô cũng rất tỉnh táo. Ấy thế mà kêu đến mấy lần vẫn không thấy gì cả. Nghĩ bụng đêm qua có khi Hồng Linh bị bệnh hành hạ, hôm nay vẫn còn mệt. Tố Hồng toan bỏ đi, đi được vài bước lại nghe tiếng đập mạnh vào cửa đánh đùng một cái. Ngay tức thì Tố Hồng nhận ra ở bên trong phòng Hồng Linh đang có chuyện. Chị xông đến dùng sức đẩy cửa, thế nhưng sức của người phụ nữ thì làm sao có thể đẩy ra được. Lo lắng đã biến thành hoảng loạn, chị dùng tay đập vào cửa mà gào lên: Linh, Linh ơi! Có nghe thấy không Linh? Nếu nếu như mà nghe thấy thì trả lời đi Linh ơi. Đáp lại tiếng gào thét của Tố Hồng, ở bên trong Hồng Linh cũng chỉ còn cách cố gắng gõ mạnh vào cửa. Như được tiếp thêm sức mạnh, Tố Hồng đứng dậy, tung chân đạp một cú thật mạnh. Bởi vì cánh cửa đã rất cũ, cho nên trước cú đá ấy nó lập tức bật tung ra, bụi bay mù mịt. Tố Hồng đưa tay bịt mũi, ào vào bên trong mà gào lên: Linh ơi, Linh, Linh ơi, mày mày đâu rồi? Loay hoay mất một lúc mới nhìn thấy Hồng Linh đang nằm sõng xoài ở dưới đất, ngay dưới chân bàn trang điểm. Bởi vì quá sợ hãi, Tố Hồng chạy đến đỡ cô dậy, sau đó dìu ra ngoài cửa. Mấy cô gái ở phòng bên cạnh nghe động tĩnh lớn cũng chạy ra ngoài xem thử. Thấy vậy liền xông đến phụ, cả đám nháo nhào hết cả lên. Đứa thì sức dầu, đứa thì bắt gió. Ngay lúc này, mụ Chín Gà ở trên nhà cũng khệ nệ đi xuống. Mụ dẫn theo thằng Tân và một tên nhìn lạ mặt. Mấy ngày trước, mụ đã dục dịch tuyển thêm đàn em mới sau khi thằng cha Cao bị công an bắn chết trong một vụ càn quét. Mà tuyển đàn em là phụ, mụ tuyển tình nhân mới là chính. Bước xuống cái khu lụp xụp này, Chín Gà đã thấy đám gái đang tụ tập huyên náo, chật vật vác cái thân thể mập mạp tới đó cùng với hai gã. Mụ Chín Gà hắt hơi liên tục. Đến nơi, mụ chỉ vào mặt của từng đứa mà quát: Này, thế chúng mày tụ tập ở đây làm cái gì đấy? Hả? Có tin tao bẻ cổ từng đứa không? Dạ, dạ, dạ má ơi, con Linh nó bị làm sao? Chúng còn ra coi đó. Vừa nghe giọng của Chín Gà, mấy đứa con gái sợ đến tái cả mặt mũi. Cũng bởi vì từ trước tới nay, mụ Chín Gà nổi tiếng tàn độc. Trái lời mụ, chỉ có nước sống không bằng chết. Ấy thế cho nên, so với ma quỷ, thì Chín Gà vẫn là kẻ họ sợ hơn một chút. Bị cái gì? Nó làm biếng làm nhác thì có đó. Bị cái gì cái ngữ này? Còn chưa kịp xem Hồng Linh bị làm sao, Chín Gà đã giống lên mà chửi. Mấy đứa con gái nghe vậy cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ, rồi nhanh chóng bỏ đi mất. Chỉ còn lại một mình Tố Hồng ở lại đó cùng với Hồng Linh. Chị sợ rằng nếu như mà bây giờ chị cũng bỏ đi thì Hồng Linh không biết sống chết ra làm sao. Vậy nên chị thà là để Chín Gà đánh đến nát xương nát thịt, chứ cũng không dám bỏ cô. À, mẹ tên sư, cái con này lại còn dám cãi lời tao à? Mày không cút mẹ mày đi. Nhìn thấy Tố Hồng còn lần nữa chưa chịu đi, mụ Chín Gà bắt đầu sưng sỉa. Gương mặt của mụ đỏ lên, tay mụ chỉ vào mặt chị, dậm chân mà la lên oai oái. Khổ nỗi, ấy là vì béo quá, cho nên sau mỗi một cú dậm chân, lớp mỡ của mụ lại nhảy lên đành đạch từng nhịp. Tố Hồng tuy ghét lắm, nhưng vẫn phải nặn ra vẻ mặt xu lịnh. Dạ, con đâu có dám, đâu có dám cãi lời má. Má ơi, là vì con bé Linh nó mệt quá, con ở lại con chăm nó đó. Ngộ nhỡ mà tối nay nó không tiếp khách được thì mất hết uy tín má ơi. Bởi lẽ Tố Hồng được nhiều khách chọn để tiếp nhất cũng là vì cái miệng dẻo quẹo. Đàn ông tìm đến mua vui cốt là để nghe mấy lời ghê tởm đầy đường mật của bảy con gái ong bướm hồng moi tiền. Thế nên chị cũng thừa biết cách để dỗ dụ các lão làm sao cho lòi tiền ra. Vậy Chín Gà nó cũng vừa lòng theo. Từ đó mà mụ coi chị như là con gà đẻ trứng vàng. Cho dù là chị có phạm lỗi gì lớn cũng sẵn sàng bỏ qua. Nghe thấy mấy lời êm tai của Tố Hồng, mụ Chín Gà cũng mát lòng mát dạ. Mụ gườm gườm nhìn chị, ấy thế nhưng cũng không còn ác ý như hồi nãy. Mụ ngồi chòm hòm xuống ngay trước mặt của Hồng Linh, đưa tay lên sờ sờ. Được một lúc, mụ quăng điếu thuốc bên tay kia xuống, rồi chửi đồng: Mẹ đó chứ! Thằng Tân thấy vậy thì ngơ ngác: Má ơi, nó bị bệnh thật hả má? Mày tự đến sờ mà xem! Quả nhiên, toàn thân Hồng Linh nóng ran, hai má đỏ bừng như trái cà, đôi mắt lờ đờ, cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Thế nhưng tất cả cứ như mơ mơ ảo ảo. Hai tai của cô ong ong, nghe tiếng ù ù khó chịu lắm. Có cả tiếng mắng chửi vang lên bên tai, thế nhưng bây giờ Hồng Linh lại không nghe được gì hết. Mẹ mày, ốm vật ra đấy, rồi ai tiếp khách? Thằng Tân cũng ngồi xuống đưa tay vỗ vỗ lên mặt của Hồng Linh, để cho cô tỉnh táo lại. Chín Gà khuôn mặt vẫn đầy tức tối. hai tay châm một điếu thuốc, rít lên một hơi. Làn khói trắng phả ra từ cái miệng thâm tím của bà ta, mờ mờ ảo ảo, thoáng chốc biến mất trong không khí, chỉ còn lại mùi khói thuốc rẻ tiền nồng nặc vương vấn. Tố Hồng ở bên này, một tay ôm Hồng Linh, tay còn lại sờ nắn trên người cô. Cả người Hồng Linh nóng ran vì sốt, gương mặt lờ đờ nhìn chị một cách vô hồn. Nỗi lo trong lòng chị một ngày một lớn, chị đánh bạo ngẩng lên nói với mụ Chến. Má ơi, chắc chắc là nó bị bệnh đó. Má ơi, hay là mình đưa nó đi viện đi má ạ. Nào ngờ, mụ trừng mắt nhìn chị mà rít lên. Má, cái lũ gái tụi bay còn nợ tao bao nhiêu là tiền. Bây giờ còn muốn tao bỏ tiền chữa bệnh cho nó hả? Rồi, khách ai lo? Rồi, tiền của tao ai giả? Đến lúc này, Tố Hồng không nhịn nổi nữa. Chị trợn mắt lườm bà ta, trong khi tay vẫn cứ ôm chặt lấy Hồng Linh. Trong mắt ánh lên sự căm tức, sự uất nghẹn đến cùng cực. Chín gà sống trên xương máu, xác thịt của các chị các em thì cũng thôi, đằng này lại còn xem mạng của họ như là cỏ là rác. Vậy tiền của mụ kiếm được chẳng phải là nhờ họ nằm dưới thân xác của đám đàn ông mà rên rỉ mà quần quại mới có được hay sao? Càng nghĩ, trong lòng của Tố Hồng lại càng thêm căm giận. Mụ ta lợi dụng bọn họ, tất cả đều biết, nhưng cũng chẳng ai phản kháng, mà chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn nghe theo. Bây giờ nếu như Hồng Linh không tiếp nổi lão Ba Dê thì chị tiếp. Nghĩ đến đó, chị nói: con Linh bị bệnh thì thôi, mà cứ để con tiếp, cũng đâu có khác gì nhau đâu. Mày tiếp á? Chiến gà lại phì phèo một khói thuốc. Nghe thấy Tố Hồng nói thế thì trợn mắt kinh ngạc. Cái danh lão Ba Dê, bọn gái ở dưới trướng của mụ còn lạ gì. Có đứa vừa nghe đến đã sợ tái cả mặt. Bởi lẽ, cho nên trừ phi bà ép quá mức hoặc là túng thiếu tiền, còn lại họ nhất định không có chịu đi. Ai có ngờ được ngày hôm nay lại có đứa ở trước mặt của mụ mà đòi lao đầu vào chỗ chết. Đã vậy, Chín gà cũng thành toàn cho. Mấy đứa gái khác núp ở gần đó, nghe Tố Hồng nói như vậy, cũng ngạc nhiên. Chúng nó kháo nhau, có khi là Tố Hồng bị điên. Còn vài bữa nữa thôi là chị thoát khỏi cái vũng lầy này, chỉ cần tiếp vài ba khách nhẹ nhàng mỗi ngày. Ấy vậy mà bây giờ, chị lại đi đâm đầu tiếp cái lão Ba Dê kinh sợ kia. Khác nào, đem bản thân vùi dưới sâu ba tấc đất. Chị Hồng, em không sao, em tiếp được. Hồng Linh nằm ở trong tay của Tố Hồng đang mê man, nhưng vẫn cố gắng gượng. Cô không muốn chị cô vì cô mà đánh mất tất cả mọi thứ tương lai, khi mà cái quá khứ nhơ nhớp này sẽ bị bỏ lại đằng sau. Nào ngờ Tố Hồng lườm rồi đáp: mày nhìn cái gì? Mày xem mày bây giờ thế này đi em. Mày rệu rã thế kia, có mà khách nó chạy mất dép đó. Lời Tố Hồng nói ra tuy cứng cỏi, nhưng ai biết, trong lòng của chị bây giờ cũng đang run rẩy. Nhưng chị phải cố. Chị không muốn Hồng Linh bỏ mạng ở cái chốn khỉ ho cò gáy này. Thân thể của cô mệt mỏi, đưa cho Ba Dê thì lành ít dữ nhiều. Đổi lại là Tố Hồng thì đang khỏe mạnh, vẫn tốt hơn. Hai chị em đã hẹn nhất định sẽ cùng nhau ra khỏi đây, rồi sẽ mở một quán cà phê ven đường buôn bán, rồi cả lấy chồng, cả sinh con. Con của Hồng Linh sẽ gọi chị là dì, còn con của chị cũng sẽ như vậy. Mình nghĩ thôi, cũng đủ động lực để cho chị củng cố lòng tin của mình. Thằng Tân thấy vậy suy đi tính lại, cuối cùng nó vẫn khuyên mụ Chín gà nên thay Hồng Linh bằng Tố Hồng thì tốt hơn. Bởi lẽ nó biết mấy cái trò mà lão Ba Dê làm tàn độc như thế nào. Đưa Hồng Linh cho lão thì khác gì bẻ đi một cái cành cây hái ra tiền. Nghe mấy lời ấy của thằng Tân, trong lòng của Chín gà cũng nguôi nguôi. Mụ dập điếu thuốc hất hàm: thế con Hồng nhá, lo mà chuẩn bị tối nay tiếp khách quý. Con Linh đang bệnh thì để nó nằm trong phòng nó đi. Nhận được câu này của Chín gà, Tố Hồng mới dám đỡ Hồng Linh đứng dậy đưa vào phòng. Chị mặc kệ mấy ánh mắt xăm soi của những kẻ chỉ trỏ đằng sau. Cả người của Tố Hồng đứng như không nổi nữa. Bây giờ Hồng Linh không khác gì một cành hoa sắp héo úa. Chị có thể dựa vào Tố Hồng. Đi được một đoạn, cô thì thào: chị, sao chị dại thế? Nhỡ như mà có chuyện gì xảy ra thì sao? Thế chứ mày đang bệnh như thế, để mày tiếp lão Ba Dê đó, tao còn lo gấp bội đó. Tố Hồng đỡ Hồng Linh vào phòng, đặt cô nằm lên trên giường. Chị lục lọi bên trong mấy cái tủ gần đó tìm thuốc. Chị cứ nói không ngừng, trách cô làm sao không chịu lo cho bản thân để mà bệnh tật như vậy. Thế nhưng chị làm sao mà biết, thứ làm cô mệt mỏi là một thứ đáng sợ hơn rất nhiều. Không biết là do vô tình hay là hữu ý, chân của Tố Hồng trong lúc lục lọi lại đá trúng vào cái hộp gỗ. Ở bên cạnh là con búp bê. Vừa nãy khi Hồng Linh bị nhốt trong phòng và nhìn thấy thứ đó, cô vô ý làm rớt nó ngay cạnh chân giường. Tố Hồng nhìn thấy rồi lại quay sang nhìn Hồng Linh. Tay chị run lên bần bật. Đôi mắt của chị ánh lên sự kinh ngạc và sợ hãi. Bởi vì chị nhận ra. Nén xuống tất cả, chị vội vàng cầm lên, quay sang hỏi Linh. Em lấy cái này ở đâu vậy Linh? Dù vẫn còn đang mơ màng, thế nhưng Hồng Linh vẫn biết là Tố Hồng đang hỏi gì. Gương mặt nhợt nhạt của cô chuyển sang một màu đen u ám, cả người sợ hãi đến run lẩy bẩy. Cô chỉ vào cái bàn trang điểm mà đáp, em thấy nó ở dưới chân bàn chị ơi. Trên khuôn mặt của Tố Hồng biến đổi không ngừng, chị cầm con búp bê để vào trong hộp rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Hơi thở của chị mỗi lúc một dồn dập, như chị đang sợ hãi điều gì. Hồng Linh nằm ở trên giường dõi theo từng hành động của chị, chắc mẩm là chị biết điều gì đó. Chị Hồng làm xong xuôi. Sau đó, Hồng Linh chợt hỏi, Chị biết chuyện gì phải không? Mày nhìn thấy phải không? Cả hai đều đồng loạt lên tiếng, rồi ngơ ngác nhìn nhau. Dường như không cần câu trả lời, họ cũng đủ hiểu đối phương đang nói đến điều gì. Tố Hồng cầm cái hộp, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, thở dài một hơi. Ở cái xóm gái này, chị đã nghe không ít lời đồn về những chuyện ma quái. Cả chuyện đời tư của Tư Điệp cũng được người ta bàn tán không ít. Theo như những gì Tố Hồng biết, vào cái lúc Tư Điệp còn sống, đã có không ít lời đồn đoán. Nghĩ đến đây, trong đôi mắt của Tố Hồng ánh lên một tia hoài niệm. Một tia hoài niệm về cái cuộc đời của những cô gái buôn hương bán phấn. Có lẽ đôi lúc còn đắt chẳng bằng một bữa ăn của người ta vậy. Má ruột của cô ta là một bà thầy chuyên về bùa phép, nức danh nơi quê nghèo miệt xứ một thời. Bởi vậy cô ta ít nhiều cũng thừa hưởng một chút từ bà ấy. Có kẻ nói Tư Điệp được lắm khách giàu sang săn đón là bởi vì biết dùng bùa chú để mê hoặc người ta. Thế nhưng lời đồn đáng sợ nhất chính là sau khi cô bị hãm hại rồi biến mất. Đã là người sống thì phải thấy người, mà chết là phải thấy xác. Trong một đêm định mệnh hôm đó, người ta không còn thấy một chút dấu vết nào của Tư Điệp. Giống như cô ta chưa bao giờ tồn tại vậy. Ở xóm gái, bắt đầu dâm gian kháo nhau. Mỗi đêm ở trong căn phòng này, người ta hay nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của một người đàn bà và tiếng cười lạnh lót của một đứa trẻ con. Đêm nào cũng như vậy. Lắm hôm người ta còn nghe thấy những tiếng cào soàn soạt ở trên tường nhà, tiếng bò lục cục ở trên mái nhà, và cả cái tiếng gì rầm vọng về từ chốn âm ti địa phủ. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Nhất định tao sẽ giết chúng mày, tao sẽ giết chúng mày, trả mạng cho tao. Chị Hồng, chị biết cái gì? Chị kể cho em nghe được không? Nghe tiếng Hồng Linh gọi, Tố Hồng như thoát khỏi những ký ức đã trải qua. Chị quay sang nhìn cô em bằng ánh mắt ái ngại. Nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, Hồng Linh cảm nhận được sự lo lắng sợ hãi. Từ mấy ngày nay, cô đã biết chuyện xảy ra trong phòng này không bình thường. Nhất là từ khi cô tìm được cái hộp gỗ, bắt gặp cái thứ lúc ân ái với thằng Tân. Về phần Tố Hồng, chị nửa muốn nói cho em biết, nửa lại muốn giấu đi. Bởi chị biết nếu như nói ra thì Hồng Linh nhất định sẽ tìm cách điều tra sâu hơn. Thế nhưng với khoảng thời gian ở cái xóm gái này, chị cũng đủ biết chắc chắn là chín gà có liên quan ít nhiều đến cái chết của chị em ở đây, kể cả Tư Điệp. bà ta biết hai người điều tra vụ Tư Điệp thì mạng của họ cũng chẳng còn. Suy nghĩ lưỡng lự một hồi lâu, Tố Hồng nói dối: thật ra thứ chị biết cũng giống như em thôi, toàn là những cái lời đồn từ mấy đứa con gái lúc buôn chuyện đó, cho nên chị cũng không có rõ đâu. So với việc phải để cô đi tìm kiếm sự thật mà đâm đầu vào chỗ chết, chị thà rằng là không cho cô nghi ngờ. Ấy thế nhưng mà bản tính tò mò cộng thêm vẻ mặt lảng tránh của Tố Hồng đã khiến cho Hồng Linh biết ngay ấy là lời nói dối. Cô không muốn vạch trần chị, bởi vì cô biết lý do chị không muốn nói thật. Cô chỉ đành tự thân tìm hiểu vậy. Trong khi hai người chưa biết nên làm gì để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng ấy, ở bên ngoài có tiếng đập cửa. Tố Hồng giật mình nhìn ra, rồi lại liếc xuống cái hộp gỗ. Không nói không rằng, chị vén cái mền mà Hồng Linh đang đắp nhét vào bên trong. Tiếng gõ cửa dồn dập, giọng của thằng Tân gào lên om sòm: con Hồng, Hồng ơi, ra mà chuẩn bị, khách đến mẹ nó rồi. Khách là lão Ba Dây đã đến. Cả hai cô gái giật mình, mặt mũi tái xanh. Cả người Tố Hồng run lên đứng không vững, còn Hồng Linh thì khóe mắt rưng rưng. Lúc này cả hai trong phòng đều im lặng không đáp. Thằng Tân giật mình: mày mà không ra, tao đập mẹ mày cửa và bắt con Linh đi tiếp khách bây giờ đấy. Dạ em nghe rồi, em nghe anh Tân, em đang nói chuyện với con Linh một tí đó. Nhanh mẹ mày lên, để khách phật lòng thì mày chết với má chín nữa. Giọng của thằng Tân có chút bực dọc, nhưng sau đó hai người cũng nghe tiếng bước chân của gã rời đi. Có lẽ gã cũng không muốn gây khó dễ, để cho họ thư thả một chút. Tố Hồng bước ra mở hé hé cửa kiểm tra. Ở bên ngoài bây giờ đang độ xế chiều, người trong xóm gái bắt đầu tấp nập. Mấy gã công nhân tan ca sớm bắt đầu thi nhau đến tìm hàng, trên người vẫn còn khoác bộ quần áo bảo hộ đẫm mồ hôi. Ở bên kia, mấy thằng xe ôm chuyên chở cám chim đang bàn chuyện với nhau. Cái khuôn mặt đen xì xì nhăn nhúm của thằng Tũng chuyên chở xe ôm khách quen của mấy chị em đang bô bô cái mồm ở bên đó, một khung cảnh quen thuộc. Tố Hồng có chút khinh bỉ, bởi vì chồng chị trước đây cũng là một kẻ y như họ vậy. Tiền lương cả tháng đi làm vất vả về, chẳng đưa cho gia đình được một đồng ấy, nhưng mà lại đem ra bài bạc gái gố hết sạch. Hết tiền rồi lại đi vay mượn khắp nơi, đến mức bán cả chị đi làm gái. Chị nhìn những người công nhân tay cầm mấy tờ 500 ngàn mới cóng phe phẩy với mấy đứa con gái. Chị tự hỏi rằng, ở nhà liệu vợ con chúng nó có đủ no đủ ấm, hay còn đi bòn ăn từng bữa? Hồng Linh nằm ở trên giường, đôi mắt vẫn dõi theo từng biến động trên khuôn mặt của Tố Hồng. Cô biết rằng là chị cô căm ghét cái nghề đốn mạt này lắm, cũng căm ghét chính bản thân mình phải làm cái nghề này. Thế nhưng chị căm ghét nhất chính là những kẻ dùng đồng tiền để mua vui trên thân xác của bọn họ. Nếu như không có cầu thì làm sao mà có cung? Không có những kẻ coi việc bỏ tiền ra mua những cuộc hoan lạc trên thân xác của đàn bà thì làm sao có những người như chín gà bắt ép họ? Kiếp người của họ là một kiếp bùn nhơ nhuốc, cũng là do bị cái đám đốn mạt đó nó ép đến đường cùng này. Linh, em có từng yêu ai chưa? Dạ. Câu hỏi của Tố Hồng làm cho Hồng Linh thẳng thốt, cũng có chút ái ngại. Từ thuở lớn lên đến giờ, cô vẫn luôn nhìn thấy những thứ không mấy tốt đẹp xung quanh. Gia đình cô vốn là kiểu gia đình chồng chúa vợ tôi, bởi vì mẹ cô vốn dĩ cũng là được cha cô mua về. Nghĩ đến đó, bất giác những hình ảnh, những trận đánh đập tàn bạo hiện lên trong tâm trí. Thế nào là yêu chứ? Cô không biết nó ra sao, bởi vì lẽ vốn dĩ xung quanh cô làm gì có tồn tại. Gia đình không có, bạn bè càng không. Thứ duy nhất cô được biết và phải biết ấy là phục tùng. Nếu như không thì kết cục sẽ lại giống như mẹ, bị đánh đến thừa sống thiếu chết. Chị có từng yêu một người, anh tốt với chị lắm, vậy mà cuối cùng chị cũng chẳng thể gả cho anh. Tố Hồng giọng dần dần trầm xuống, nghe sâu vào bên trong lại có chút buồn mang mác. Điều đau đớn nhất trên đời không phải là khóc đến ngất đi, mà là ngay cả rơi một giọt nước mắt cũng chẳng được. Trải qua muôn sự bể dâu của đời người, nước mắt lúc ấy đã cạn rồi thì làm sao mà khóc. Tâm tư và đau buồn cuối cùng chỉ có thể đè nén vào sâu trong lòng, để cho tự bản thân mình gặm nhấm từng chút một. Đôi mắt của Hồng Linh vẫn đang nhìn bóng lưng nhỏ bé của chị, bỗng nhiên lại thấy chị có chút cô độc lẻ loi. Chị bất ngờ nhắc đến chuyện này, phải chăng là đang nhớ đến người con trai ấy? Có lẽ thời khắc mà con người buồn bã nhất, người ta thường hay nhớ đến những người mà họ nhớ nhất, muốn gặp nhất. Cả hai chị em thoáng chìm trong những suy nghĩ miên man, vô tận. Họ cũng như những người con gái buôn phấn bán hương ở cái xóm gái này, chỉ được gọi bằng những cái tên đầy tủi nhục là đĩ, là điếm, là gái, là gà, hoặc là cám chim. Trong mắt của những người khác, họ có sự nhơ nhuốc bẩn thỉu đằng sau cái vỏ bọc xinh đẹp mỗi đêm. Nào có ai biết được, họ cũng khao khát có được một cuộc sống bình yên như biết bao nhiêu người khác, được hưởng cái thứ mang tên là hạnh phúc. Ơ con Hồng đâu? Nhanh mẹ mày lên, khách dục rồi kia kìa. Giọng của thằng Tân lại đang gào ầm lên ở đầu xóm. Thở dài một tiếng, chị đi đến bên giường của Hồng Linh. Mày coi mày nghỉ ngơi cho khỏi bệnh đi. Còn nữa, đừng cho ai biết là mày tìm được cái hộp gỗ đó. Chị, làm sao lại vậy? Mày cứ nghe lời chị đi. Khi nào tao biết rõ mọi chuyện, tao kể cho sau. Nói xong, Tố Hồng đem cái hộp gỗ đến cái tủ quần áo gần ấy mà cất. Chị trải chuốt lại tóc tai gọn gàng, trang điểm sơ sơ, mặc bộ váy ngắn cũn cỡn, xăm soi lại mình qua gương xem đã ổn chưa, rồi mới bước ra ngoài. Trước khi rời khỏi, Hồng Linh bất giác nói: Chị Hồng, chị nhớ về sớm. Không hiểu sao, trong lòng của Hồng Linh cứ phập phồng, lo âu, không ngớt. Giống như đây là lần cuối cùng mà hai người có thể nhìn thấy nhau. Sau này, có khi chẳng thể gặp thêm được nữa. Nghe cô nói như vậy, Tố Hồng chỉ bật cười một cách tinh quái. Nụ cười của chị rạng rỡ, lại có chút u buồn đến nao lòng. Xong chị đáp: Đừng có lo, chị mày đó còn phải về chăm mày bệnh đó. Nói đoạn, Tố Hồng khuất dần sau cánh cửa phòng. Tiếng bước chân của chị cứ xa dần, như những tiếng đếm của một kẻ sắp sửa lìa xa dương thế. Chỉ tiếc kẻ đó cũng chẳng ai đoái hoài cả. Kẻ đó thân phận chỉ như là bọt bèo trên sông mà thôi. Ngày hôm sau, chỉ vừa mới tinh mơ mà cả xóm gái đã nháo nhào cả lên. Hồng Linh cũng vừa tỉnh dậy, nghe ồn ào chạy ra xem. Không gian xung quanh thoáng chốc như bị sững lại, mọi hành động cũng trở nên trì trệ. Đôi mắt của Hồng Linh nhìn thẳng về phía trước, bàng hoàng đến tột độ. Tố Hồng nằm ở đó, bộ váy bị xé quá nửa, lộ ra những mảng da thịt chẳng chịt vết bầm tím. Cơ thể của chị tái dại đi, hai con mắt vô hồn trợn trừng nhìn về phía trước. Từ nơi khóe miệng và trên trán của chị còn đọng lại những vệt máu khô đau đỏ thẫm. Này, không phải đấy là con Hồng. Chứ ai nữa, đêm qua nó đi tiếp ba dê đấy. Trời ơi, hèn chi, tội quá, chết như vậy thì nhục lắm. Những giọng nói vang lên xung quanh Hồng Linh dâm gian khó chịu đến tột độ. Cô muốn bịt tai lại để chối bỏ cái sự thật phũ phàng, thế nhưng cô không thể nào làm được. Thân xác lạnh lẽo của Tố Hồng nằm ở dưới nền đất, đôi mắt đen vô hồn nhìn cô chằm chằm, dường như là chị đang oán trách bởi vì cô mà chị mới chết thành ra như vậy. Chị Hồng đang đùa em phải không? Hôm qua chị còn bảo là chị sẽ về sớm để chăm em bệnh cơ mà. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt nhợt nhạt của Hồng Linh. Đôi chân của cô quỳ sụp xuống dưới đất, cô bưng mặt mà khóc nức nở. Đã bao lâu, cô vẫn chỉ là một kẻ vô dụng đứng nhìn người thân cận bên cạnh mình chết đi. Cô không thể làm gì được, ngoại trừ việc ngậm miệng nhìn họ ra đi. Khóc hay sao? Cô lấy quyền gì mà khóc khi chính cô đẩy họ vào chỗ chết? Bầu trời của hôm nay không có một chút nắng, âm u bất tận. Dường như ngay cả ông trời cũng buồn cho họ, cho những người sống trong bùn lầy của xã hội, đang vùng vẫy muốn tìm lối thoát. Chẳng ai cứu được họ nữa, họ cũng chẳng ai màng. Bởi lẽ nơi này, họ chỉ là một thứ hàng hóa để kiếm ra tiền mà thôi. Mẹ nó, hôm nay cái con này yếu nhất, Tao đã làm gì chưa mà nó chết mẹ rồi? Giọng một người đàn ông ồm ồm vang lên. Tất cả ánh mắt đổ dồn về bên ấy. Chính là lão Ba Dê. Lão Hả Hê đi ra cùng với Chín Gà. Trên người mặc cái áo sơ mi hàng hiệu, tay đeo đồng hồ đắt tiền, miệng ngoác cười lộ ra mấy cái răng bọc vàng. Giọng nói cứ ngỏng ngọng, lâu lâu lại khạc nhổ đầy đờm. Đứng cách từ xa mà Hồng Linh còn ngửi được cái mùi nước hoa nồng nặc quyện với cái mùi thuốc lá làm cho người ta buồn nôn. Điều đáng sợ, chính tay lão đã hại chết Tố Hồng. Ấy vậy mà vẻ mặt của lão vẫn tỉnh bơ không hề thương xót. Chín Gà bây giờ giống như một con chó hèn kém, đi theo nhặt xương từ Ba Dê, cứ một tiếng dạ, hai tiếng thưa. Đám gái thì bắt đầu tản ra, có đứa nán lại nhưng lại co ro núp vào tránh đi ánh nhìn của Ba Dê. Chúng sợ, lỡ như mà lão nhìn chúng đứa nào, họa chăng nó sẽ trở thành Tố Hồng tiếp theo nằm đó. Riêng chỉ có Hồng Linh thì khác. Cô ôm lấy xác của chị vào lòng, dùng bàn tay vụng về lau đi những vết dơ trên thân xác lạnh lẽo ấy. Vừa lau, Hồng Linh vừa cắn chặt môi để kìm nén cảm xúc. Cô nuốt những giọt nước mắt vào lòng, nuốt cả những cay đắng của cả một đời người cô quạnh. Anh ba cứ yên tâm. Khi nào anh ba cần cứ alo cho em Út một tiếng. Em Út chuẩn bị hàng cho anh ngay. Chỉ cần... Câu nói của Chín Gà ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi đưa ngón tay làm hành động đếm tiền. Dĩ nhiên, Ba Dê hiểu ý ngay lập tức, ra dấu cho thuộc hạ ở đằng sau. Kẻ kia đi đến trước mặt của Chín Gà, lấy ra cái vali đầy ụ. Đôi mắt được trang điểm đậm của Chín Gà như nhìn thấy hào quang vậy, lấp la lấp lánh. Nhiều đầy đủ cho bà chưa? Hả? Ôi ôi dồi ôi, anh ba hào phóng quá. Ôi dồi ôi, đội ơn anh ba quá. Sau mông của Chín Gà như là mọc ra cái đuôi, vô tình phe phẩy. Bà ta còn không quên tán thưởng nịnh nọt Ba Dê lên đến tận mây xanh, làm cho con mắt của lão cứ híp lại khoái trá. Lão không ngừng ngần ngại nhìn về cái xác của Tố Hồng. Bà biết phải làm gì rồi chứ? Dạ, em biết. Nói chung là anh ba cứ yên tâm đến đây mà vui chơi. Em lo từ A đến Z. Vậy nên bây giờ anh cứ về nhà đi. Ở đây em Út lo. Dứt lời, Chín Gà liền ngoắc tay một cái. Bọn đàn em của mụ theo lệnh tiến lên giành lấy xác của Tố Hồng. Đang trong cơn bàng hoàng, Hồng Linh giật mình ra sức níu lấy cái xác. Thế nhưng đàn bà con gái làm sao có thể địch nổi đám đàn ông vai ô thịt bắp. Rằng co chưa được vài phút, Hồng Linh bị bọn chúng nó quăng ra ngoài. Toàn thân cô ngã nhào vào trong vũng bùn dơ giấy ướt sũng. Hồng Linh chống khuỷu tay xuống đất, sỏi đá sắc nhọn bị rạch một vết dài ở trên tay, máu đã túa ra nhều xuống đất quện lại với nước mưa thành một cái bãi màu đỏ đến chói cả mắt. Này, ô thiếu con này, hôm nay mày bị điên à Linh? Mày to gan thế, mày muốn chết à? Chín Gà phùng mang trợn mắt chỉ vào mặt của Hồng Linh mà quát. Cảm thấy chưa đủ, mụ sán đến vả vào mặt cô một cái đánh chát. Đám gái ở xung quanh sợ đến tái cả mặt. Dù sao chúng nó rốt cuộc cũng chỉ là thứ để mua vui cho đám đàn ông, là món hàng để người ta tùy ý đá qua đá lại kiếm tiền. Ở cái xóm gái này, làm gì còn cái được coi cho là tự do, là tôn trọng. Chúng nó chỉ có thể co rúm vào với nhau. Có đứa thì buông xuôi tất cả, có đứa thì vẫn nhen nhóm lên hy vọng một ngày nào đó có thể thoát khỏi nơi đây. Nhưng rồi liệu những đứa con gái buôn phấn bán hương như vậy có được ngày mai hay không? Dấu bàn tay lằn đỏ trên đôi má của Hồng Linh, nhưng cô không hề bật ra một tiếng than đau đớn nào cả. Có vẻ như người ta đã sống lâu trong tủi nhục và khinh rẻ, cho nên trở thành một hòn đá vô cảm không biết đau thương. Thế nhưng không, ánh mắt của cô nhìn thẳng vào Chín Gà, không giống như là một kẻ mất đi linh hồn. Tận sâu trong đáy mắt ấy ẩn chứa sự căm giận đến tột cùng. Nếu như cái nhìn có thể giết người thì có lẽ Hồng Linh đã giết mụ ta không dưới trăm lần. Lần đầu kể từ khi Tư Điệp chết, Chín Gà mới lại nhìn vào đôi mắt ấy. Cái hình ảnh đầy kinh hoàng, cái nhìn sau cuối ấy lại hiện ra. Bất giác một cơn gió lạnh ập đến, làm cho mụ giật mình mà run rẩy. Thế nhưng đứng trước đám thuộc hạ, Chín Gà vẫn giữ thái độ trịch thượng hung hăng. Mụ túm lấy tóc của Hồng Linh, lôi lên ngang mặt mình mà rít lên: "Mẹ con điếm này, mày dám nhìn tao như thế à? Hôm nay bà cho mày sống không bằng chết, con đĩ này." Nói đoạn, Chín Gà dúi đầu cô xuống đất, dùng chân dậm mạnh. Chân mụ mang đôi guốc nhọn 10 phân, cũng may khi dẫm thì phần nhọn bị lệch ra khỏi mặt của Hồng Linh, chứ nếu mà nó chọc trúng ngay đó thì chẳng biết xảy ra chuyện gì. Cảm thấy còn chưa đủ, Chín Gà dùng một chân trụ trên mặt của Hồng Linh, chân còn lại đá liên tiếp vào bụng cô, vừa đá vừa chửi: "Mẹ mày, mày nhìn bà, mày liếc nhìn bà, mày láo à?" Nền đất toàn đá sỏi, Chín Gà nặng nề, mỗi lần đá hùng hục ấn chặt hơn. Hồng Linh phải chịu cái cơn đau đớn thống thiết, phải chịu thêm cả cái việc chân mụ đè lên trên mặt. Chỉ vài phút, cô đã cảm thấy dường như mình muốn chết đi vậy. Nhìn thấy Hồng Linh gục xuống mê man, Chín Gà mới nguôi cơn giận. Có lẽ lâu ngày mới hoạt động, cho nên mụ cứ đứng thở hồng hộc. Đống thịt mỡ đầy ụ trên người mụ cứ nhấp nhô theo từng hơi thở nặng nề. Mồ hôi cũng chảy nhễ nhại. Mớ quần áo mỏng tanh mụ đang mặc cũng nhầy nhụa, bốc lên cái mùi khó chịu. Bọn thuộc hạ Ba Dê đứng bên cạnh Chín Gà không nhịn nổi, đưa tay che mũi. Đã cái mùi nước hoa phấn son rẻ tiền, lại trộn thêm cái mùi mồ hôi nhớp nháp, cái thứ hương tanh tưởi ấy đến kỳ quái. Ba Dê hắng giọng mặt lạnh tanh: "Chuyện của đám người nhà mày, lo mà giải quyết. Tao đi." Nói đoạn, lão cùng tay chân rời khỏi xóm gái. Dù đang mệt mỏi, thế nhưng Chín Gà vẫn cứ với theo nịnh nọt: "Anh Ba, thế anh Ba có rảnh nhá, thì nhớ quay lại chỗ em nhá, anh Ba nhá." Dứt lời, mụ quay sang đám gái và đám đàn em, thái độ lại thay đổi. Giọng oang oang vang lên, chỉ vào xác của Tố Hồng lạnh lẽo: "Chú mày chờ cái gì? Chờ lũ chó canh trên phường xuống gô cổ à? Đem vứt bại nó xuống sông đi." Thằng Tân nghe vậy thì cúi đầu mà làm ngay, không dám ho he. Rồi nó quay sang nhìn Hồng Linh, cũng đang nằm dài bê bết. Có thằng đánh bạo lại gần đưa ngón tay đặt lên mũi cô, cảm nhận hơi thở yếu ớt, nó kêu lên: "Ơi má ơi, ê con Linh nó còn sống à ơi?" Chín Gà nghe thấy nhưng bộ mặt vẫn lạnh tanh: "Đêm nay cho nó nghỉ, chúng mày muốn làm gì nó thì làm." Bọn đàn em nghe thấy câu này, mặt đứa nào đứa đấy sáng bừng. Lâu lắm rồi chúng nó mới được cho chơi miễn phí, bởi bọn gái ở cái xóm gái này trừ thằng Tân ra, thằng nào thèm thì cũng phải trả tiền. Khi nghe Chín Gà nói vậy, chúng nó mừng húm, vội vàng đỡ lấy Hồng Linh vào. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh: "Tao trước, tao trước. Mẹ nó chó này, ai cho phép mày giành với tao? Biến ra cho tao trước." Giọng bọn đàn em Chín Gà vang lên bên tai của Hồng Linh. Thế nhưng cô chẳng làm được gì, mọi thứ quanh cô bây giờ mờ nhạt. Trong một khoảnh khắc cô ngoái đầu nhìn lại, một vài đứa đàn em đang khiêng xác Tố Hồng mang đi vứt. Đôi mắt của chị, đôi mắt ấy cứ mở to, nhìn chừng chừng, giống như đang oán hận vậy. Có lẽ điều này sẽ ám ảnh cô cả một quãng đời sau này, khiến cho cô cả một đời cũng chẳng quên được. Hồng Linh bị vứt lên giường một cách thô bạo, thân thể không phản kháng nổi. Bóng hình mờ ảo của những gã đàn ông cứ hết tên này đến tên khác phủ lấp lên trên người cô. Khi thì 2 người, khi thì 5 người, cho đến khi cô chẳng nhớ rõ là bao nhiêu nữa. Cả căn phòng tràn ngập mùi dục vọng tanh tưởi, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ. Hồng Linh nằm ở đó giống như một con búp bê vô cảm, mặc kệ mọi thứ. Những giọt nước mắt đã khô rơi trên khóe mắt. Con người của cô trở nên mất đi sinh lực. Đám đàn ông vẫn thi nhau giày vò, đem cô như thứ đồ chơi. Không biết đã qua bao lâu, chơi đã chán, chúng nó mới đi khỏi. Nơi căn phòng ấy lại quay lại vẻ tăm tối, u ám như mọi khi. Và cũng chỉ còn Hồng Linh đang nằm co ro nơi góc giường, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra xung quanh. Thật sự là kinh tởm. Là kinh tởm. Cô thầm cảm thấy yếu ớt, bờ vai bé nhỏ run lên bần bật. Ngay thời điểm này, những giọt nước mắt như trực rơi xuống. Nước mắt rơi lên đùi trắng nõn, nóng hôi hổi. Là vì cô lên Tố Hồng mới phải chết. Tất cả chỉ là vì một đứa khốn nạn như cô. Chỉ còn một thời gian nữa là chị sẽ thoát khỏi đống bùn lầy. Cuối cùng là do cô lại chặt đứt hy vọng của chị. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt đáng sợ của Tố Hồng lại hiện lên trong đầu của Hồng Linh. Nó giống như là oán, là trách, là cắn xé trong lòng của cô từng mảng nặng nề. Hai cánh tay cô ôm lấy đùi, thu mình nhỏ nhất có thể. Càng nghĩ lại càng nhớ về đôi mắt của Tố Hồng. Cô dùng những móng tay bấu mạnh vào da vào thịt, đau đớn đến bật máu. Là tại em. Nếu em không để chị đi thì người chết là em, chứ không phải là chị. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Trong không gian tăm tối, giọng của Hồng Linh vang lên khe khẽ, tựa như là cơn gió mong manh. Thi thoảng xen lẫn trong những câu chữ ấy là những tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian vẫn cứ chậm chậm trôi qua, ngột ngạt, cay đắng. Bất giác một ý nghĩ lóe lên trong đầu của Hồng Linh, như đánh thức cô, cho cô một con đường. Nếu như cô chết đi thì sao? Liệu Tố Hồng ở dưới suối vàng có tha thứ cho cô hay không? Trộm nghĩ như vậy, cô nhìn xuống tấm mền mỏng đắp lên trên người. Cho đến khi những tiếng rèn rẹt xé vải vang lên, cái mền bị Hồng Linh xé ra thành từng mảnh, buộc lại với nhau. Đôi mắt đẫm nước trở lên vô hồn, tay cô vẫn lến thoáng không ngừng nghỉ. Chẳng mấy chốc, cô đã buộc những mảnh vải ấy thành một đoạn dài vừa đủ để ngoắc lo lên cái xà nhà. Cuối cùng Hồng Linh bắc một cái ghế cao vừa đủ trèo lên. Cô chạm vào sợi thòng lọng, trên môi của cô bất giác nở một nụ cười đau đớn. Chị Hồng, em đi theo chị. Dứt lời, Hồng Linh nhón chân để đưa đầu vào cái trọng dây. Ngay lúc ấy, cô loáng thoáng nghe thấy ở bên tai cô dường như có tiếng khóc. Có tiếng khóc của một người đàn bà văng vẳng vang lên. Tiếng khóc ấy cứ lúc xa, lúc gần, lúc thì văng vẳng ở đầu xóm, lúc thì ngay ở bên tai, như vọng về từ cõi khác. Thoạt đầu cô cứ nghĩ là mình nghe lầm. Thế nhưng một lúc sau, âm thanh ấy lại rõ lên mồn một. Đôi mắt của Hồng Linh theo phản xạ nhìn quanh căn phòng, vẫn là một màu đen âm u lạnh lẽo đến bất tận, khiến cho người ta nổi cả da gà. Lởn vởn nơi sống mũi của cô là cái thứ mùi ẩm mốc thối rữa, dấy lên một cơn buồn nôn dội lên. Tiếng khóc ai oán cứ văng vẳng lên không dứt, như đánh vào trong tâm can của cô vậy. Ai vậy? Là ai? Bàn tay của Hồng Linh buông sợi dây trèo xuống dưới. Nền nhà lạnh lẽo, bàn chân của cô tê dại, làm cho đầu óc của cô tỉnh táo. Thế nhưng cái thứ mùi ẩm mốc và tiếng khóc ấy vẫn cứ lẩn khuất xung quanh, như muốn quấn chặt lấy cô. Lần mò theo chúng, cô lục tung hết cả căn phòng, tìm nơi phát ra tiếng khóc. Đồ đạc đã bị bới tung, vương vãi khắp mọi nơi. Ấy vậy mà tuyệt nhiên Hồng Linh vẫn không biết được tiếng khóc phát ra từ đâu. Bỗng nhiên, có những tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên, làm cho Hồng Linh giật mình. Là tiếng gõ cửa hay là... Đôi mắt của Hồng Linh nhìn xuống khoảng không bé bé ở dưới chân bàn. Ở nơi đó chính là chỗ cái hộp mà hôm trước cô tìm được. Từng sợi lông tơ trên người của cô thoáng chốc đã dựng lên, đến cả hơi thở cũng bị đè nén xuống tận cùng. Nỗi sợ hãi trong khoảnh khắc xâm chiếm lấy thể xác, giống như là một con quái thú như muốn nuốt chửng lấy cô vậy. Những tiếng gõ lại tiếp tục vang lên, ba tiếng một. Hồng Linh giật mình, cô rón rén bò lại gần, ghé mắt nhìn sâu vào bên trong. Chỉ có là một màu đen thăm thẳm, tuyệt nhiên không thấy gì cả. Tiếng khóc nỉ non vẫn cứ văng vẳng vang lên không dứt. Càng nhìn vào sâu đó, nó như là ngay ở bên tai. Hồng Linh với tay vào trong, bắt đầu mò mẫm xem thử bên trong là thứ gì. Thời gian trôi qua chậm chậm đầy kỳ quái, kèm theo ấy là những giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán. Bàn tay của cô di chuyển từ góc này sang góc khác ở trong gầm tủ, thế nhưng đổi lại chỉ là một khoảng trống rỗng đến tột cùng. Ngay khi Hồng Linh định rút tay ra khỏi đó thì cô lại va phải vào một vật gì. Cô chợt nghĩ đến cái hộp gỗ. Cô chụp lấy định lôi nó ra thì cô cảm giác bỗng nhiên như có một bàn tay lạnh lẽo chụp lấy tay cô. Hồng Linh có cảm giác bàn tay ấy nắm thật chặt. Cô hét lên thất thanh. Nào ngờ âm thanh phát ra khỏi miệng chỉ là những tiếng ú ớ vô dụng. Cổ họng rõ ràng khi nãy còn bình thường, ấy vậy mà như bị một thứ gì đó chặn ngang, dâng lên nóng rát. Bàn tay kia càng lúc càng siết chặt, mặc cho cô vùng vẫy cố thoát ra. Cô có thể cảm nhận được cái thứ chất lỏng sền sệt chạy dọc ở nơi nó đang nắm lấy. Cái thứ chất lỏng nọ chảy đến đâu, da thịt của cô như bị thiêu bị đốt, như bị bỏng rát đau đớn đến phát điên. Thả tao ra, thả tao ra. Hồng Linh gào thét, nhưng tại sao lại không phát ra tiếng. Một tay cô bám lấy cái chân giường đối diện làm trụ. Cô dùng hết sức bình sinh kéo tay còn lại ra khỏi gầm tủ. Thế nhưng tất cả đều vô ích, ngược lại còn làm cho da thịt của cô càng thêm đau. Chuyện đáng sợ hơn tất cả ấy chính là Hồng Linh cảm nhận rất rõ những vết bỏng như đang lan dần khắp cơ thể. Cơn đau rát, từng mảng da thịt bị thiêu bị đốt. Phảng phất nơi sống mũi của Hồng Linh, cái thứ mùi khen khét và mùi máu tanh trộn lẫn vào nhau bốc lên. Dù vậy, ngoại trừ gào rú trong cổ họng, cô cũng chẳng thể làm gì được. Cô không thể kêu cứu, cô cũng không thể bỏ chạy vì đang bị bàn tay kia giữ chặt. Không biết qua bao nhiêu lâu, khi Hồng Linh tưởng chừng như không còn cảm giác đau đớn, thì tay cô mới được buông ra. Cô chậm chậm rút tay ra khỏi nơi đó, không khỏi bàng hoàng. Da thịt trắng nõn của cô bây giờ đã bị cháy xém, từng mảng lả tả rơi xuống đất. Máu đã chảy thành vũng, mùi tanh càng lúc càng bốc lên nồng nặc đến đáng sợ. Thậm chí có mấy chỗ trên cánh tay của cô đã bị cháy đến mức lộ ra cả xương. Không, không, không, không thể như thế này, không thể. Mày có thấy đau không? Mày có thấy nó xấu xí không? Giọng nói của người đàn bà kia lại vang lên, lần này là ngay sát bên tai. Như có linh tính, Hồng Linh đưa đôi mắt nhìn về cái gương trên bàn trang điểm. Ở trong gương là hình ảnh phản chiếu của cô, thế nhưng nó mang đầy cảm giác ma quái. Nó đang mỉm cười, thậm chí còn đưa tay lên vẫy vẫy chào cô vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Hồng Linh lẩm bẩm, trong khi đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào trong gương. Vết thương trên tay của cô càng lúc lan càng rộng, máu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Thế nhưng cô không còn cảm thấy đau nữa. Ảnh phản chiếu của cô, nó đang đứng dậy, nó tiến đến gần cô hơn. Gần đến mặt gương, nó đứng yên, nhìn cô bằng cái nhìn vô hồn, nụ cười quỷ dị làm cho cô nổi cả da gà. Đột nhiên nó đưa ngón tay gõ lên trên mặt gương, mấy tiếng cốc cốc. Nhìn mày đi, dù tao hủy mất cánh tay thì mày vẫn xinh đẹp, giống như tao còn sống. Ê, tao thật là nhớ lúc đó đó. Mày là ai? Tại sao mày lại làm như vậy? Nhìn cánh tay đầy vết thương, Hồng Linh nén cơn sợ hãi. Nhưng đáp lại cô, nó chỉ miết những cái móng tay lên kính, vang lên những tiếng kin kít ghê rợn. Khi những âm thanh đó kết thúc, một cái tên hiện lên trên tấm gương. Hồng Linh nhìn vào cái tên ấy, sự sợ hãi hẳn rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Là Tư Điểm. Vừa nói, Hồng Linh vừa ngã phịch xuống đất mà run lẩy bẩy. Chẳng phải là Tư Điệp đã chết, đã chết hơn 20 năm rồi sao? Vậy thứ ở bên trong gương là thứ gì? Là hồn ma của Tư Điệp. Những nghi hoặc cứ quanh quẩn ở trong cô, kèm theo đó là sự kinh hãi biểu hiện lên rõ ràng. Sau khi cho Hồng Linh biết danh tính của mình, khuôn mặt và hình ảnh phản chiếu của cô ở trong gương bắt đầu méo mó vặn vẹo. Nó đưa móng tay cào lên da thịt ở trên mặt, da thịt rơi rớt ra từng mảng. Suốt cả quá trình ấy, Hồng Linh có thể cảm nhận được cơn đau đớn qua từng tiếng kêu thét rên rỉ của nó. Tại sao bà ở đây? Tại sao bà lại hại tôi? Bởi vì tao muốn khuôn mặt của mày. Tao muốn báo thù. Tao muốn tìm lại con tao. Khi gương mặt trong tấm gương như được trút bỏ, một gương mặt khác lại hiện ra. Ấy chính là một người đàn bà mới ngoài 20, xinh đẹp kiều diễm như một đóa hoa hồng, còn người đen láy cộng thêm hàng lông mi cong vút. Trong đôi mắt ẩn chứa nét gì đó bí hiểm và thu hút. Mái tóc dài óng mượt được thả ngang lưng, mềm mại như là một dải lụa đắt tiền vậy. Trong một thoáng, Hồng Linh tựa như bị hớp mất hồn mà quên đi cơn sợ hãi trước sắc đẹp lộng lẫy ấy. Đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Dù cô đã từng nghe rất nhiều lời đồn về dung mạo của Tư Điệp, nhưng đến khi được chiêm ngưỡng tận mắt những thứ cô vừa nghe vừa thấy thì quả nhiên chỉ là một góc nhỏ. Nét đẹp kiêu sa phong trần, một đóa hoa hồng giống như bị vấy bẩn, tuy nhiên vẫn cứ đẹp đến lộng lẫy, vẫn giữ được cốt cách, đẹp đến lạnh lùng ngạo mạn, làm cho người ta nhìn thấy mà phải ngưỡng mộ. Nhìn tao có đẹp không? Giống như là bị trúng bùa, Hồng Linh chỉ biết nhẹ gật đầu, ngầm đồng ý. Nào ngờ ngay cái lúc cô mất đi phòng vệ, Tư Điệp hiện thành nguyên hình. À không, mà phải nói là biến ra bộ dáng nguyên hình kinh tởm nhất mà cô từng thấy. Gương mặt xinh đẹp kia bỗng dưng méo mó vặn vẹo, giống như bị bỏng vì axit. Hai con ngươi trợn trừng cả lên, tưởng như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Máu và những chất mủ nhầy vàng chảy ướt đẫm cả người, có chỗ còn để lòi ra cả mảng xương trắng toát. Cô ta lạnh lùng lặp lại câu hỏi một lần nữa, giọng nói như vọng về từ địa phủ. Thế bây giờ nhìn tao có còn đẹp không? Hồng Linh như bị một hòn đá chèn vào cổ họng, chỉ biết đứng nhìn chừng chừng gương mặt quái dị ở trong gương mà không biết nói gì. Vết thương nơi cánh tay của cô dâng lên một cơn đau đớn khôn tả, như thể hối thúc cô trả lời. Đôi mắt bị axit ăn hết phần da thịt xung quanh của Tư Điệp cũng đang trợn lên nhìn cô chằm chằm. Đẹp là đẹp. Sau một hồi lâu, Hồng Linh mới có thể mở miệng đáp. Thế nhưng vừa dứt lời, từ bụng của cô dồn lên một cơn buồn nôn. Hồng Linh theo phản xạ dùng tay bụng miệng, nào ngờ cũng chẳng có tác dụng. Chất nhầy màu đen trào ra không ngừng từ trong miệng, rơi vương vãi xuống nền nhà. Điều kinh hãi nhất là từ trong đống chất nhầy màu đen ấy xuất hiện những vật nhỏ nhung nhúc. Thậm chí nhìn rõ là những con giòi trắng trắng ngọ nguậy. Hồng Linh nôn thốc nôn tháo, sợ đến tay chân bùn rùn. Mày nói láo, mày cũng giống như bọn kia. Chúng mày là một lũ dối trá. Tư Điệp ở trong gương nhìn thấy Hồng Linh khổ sở như vậy, lên tiếng châm chọc. Rồi cô ta bắt đầu cười. Đầu tiên là tiếng cười nhẹ nhàng, vang vọng, khinh bỉ. Những móng tay sắc nhọn của cô ta miết lên tấm gương, tạo ra những vệt cào màu đỏ. Sau khi ói hết toàn bộ chất dịch nhầy màu đen ra ngoài, trước mắt của Hồng Linh bây giờ mơ mơ hồ hồ. Những con giòi ở trong đống dịch nhầy làm cho cô nhìn thấy hằng hà xa số những bóng người mờ ảo. Cô dụi mắt mấy lần, thế nhưng không thể nhìn rõ được nữa. Tiếng móng tay vẫn cứ cào ken két lên bề mặt tấm gương. Xen lẫn vào đó, Hồng Linh nghe thấy những tiếng rì rầm vô định và cả tiếng cười lanh lảnh của Tư Điệp vang lên. Trái tim của cô bất giác cũng đẩy lên từng nhịp. Tay của cô vô thức mò mẫm tìm chỗ dựa. Rồi bỗng nhiên một luồng khí lạnh thổi đến, làm cho Hồng Linh rùng mình. Trước mắt, mặc dù chỉ là khung cảnh hết sức mờ ảo, hết sức ma quái, ấy thế nhưng cô mơ hồ thấy rất rõ luồng gió ấy mơn man quanh thân thể của cô. Tận sâu trong thâm tâm, cô không kìm nổi cơn sợ hãi nữa. Cô biết đây rõ ràng là chiêu trò của Tư Điệp. Cô biết rõ là bà ta đang thì thầm ở bên tai cô. Giọng nói của người đàn bà lúc xa lúc gần, lúc thì lạnh lót như tiếng chim, lúc thì lạnh lẽo đến thấu thịt. Tao sẽ giết hết tất cả chúng mày. Một lũ giả tạo. Trả con, trả mạng lại cho tao, trả tất cả cho tao. Con ơi, con ơi, con đâu rồi? Tôi không giết con bà. Tôi không giết. Ai giết thì bà đi tìm người đó. Tôi không phải tôi. Cơn hoảng loạn đã tăng lên đến cực điểm. Hồng Linh không thể chịu được nữa. Cô gào thét, cô hét lớn đáp lại Tư Điệp. Nào ngờ đâu không gian bốn phía bỗng nhiên im ắng lạ thường. Hồng Linh không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Chỉ có mắt cô vẫn là những bóng dáng mờ ảo, như sương như khói. Cô lờ mờ nhận ra bóng dáng của Tư Điệp ở trong gương đã biến mất từ bao giờ. Xung quanh Hồng Linh vẫn là những âm thanh như mặt đất đang rung chuyển. Không đúng, là thực sự mọi thứ đang rung chuyển rất mạnh. Chân của cô loạng choạng, cố trụ vững. Tay cô quờ quạng tìm nơi bấu víu. Không gian xoay chuyển hoàn toàn, tạo thành như một cơn lốc nhấc bổng mọi thứ lên. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Cơ thể của Hồng Linh nhẹ bẫng như bị nhấc lên cao. Cô không còn cảm nhận và cử động được chân tay, chỉ có cảm giác trống rỗng vô định. Vào giờ khắc này, trước mắt của cô hiện ra một đoạn ký ức xưa cũ, mục rỗng, đã bị cô giấu kín trong lòng từ lâu. Một nỗi đau không diễn tả nổi. Là gia đình của cô 4 năm trước, gia đình đầy đau thương nhuộm đẫm nước mắt. Mẹ của Hồng Linh mất sớm, cha thì rượu chè, đi bước nữa, dì ghẻ đã sớm ngứa mắt cô, cho nên cả ngày đánh đập khinh khi. Bà nội thì mong mỏi một đứa con trai nối dõi, thế nhưng rốt cuộc mẹ chỉ sinh được cô, cho nên cũng chẳng thèm quan tâm. Một đứa bé mất mẹ rồi cũng bị mọi người ruồng bỏ. Hồng Linh vẫn sống trong căn nhà ấy lầm lũi như một cái bóng, không cảm xúc. Chẳng ai còn thấy cô cười, cũng chẳng ai quan tâm đến cô sống chết ra làm sao. Im lặng và nhẫn nhịn. Mỗi ngày cô chỉ biết tồn tại như vậy, rồi đoạn đau thương lại trút xuống, cũng là điều cướp đi mất cả linh hồn của người con gái ấy. Dì ghẻ có thai, là một đứa con trai, bác sĩ nói vậy. Cả căn nhà u ám buồn tẻ trong phút chốc lại bừng lên sức sống. Bà nội đon đả chăm bẵm dì từng chút một. Hồng Linh nhìn thấy ba cũng đã bỏ rượu chè, bởi sợ làm ảnh hưởng đến đứa cháu đích tôn. Chỉ có cô là không thay đổi. Mỗi một ngày cô lặng lặng đứng từ xa nhìn ngắm người ta vây quanh dì ghẻ, rồi nhìn họ đón chờ đứa bé. Nhiều lúc cô thầm nghĩ, có phải là mẹ cô lúc có thai cô cũng được như vậy. Thế nhưng cô gạt phăng đi, bởi vì đâu có ai chờ mong một đứa con gái vịt rời. Từ khi em trai của Hồng Linh còn ở trong bụng mẹ, mọi người trong gia đình vẫn mong chờ từng giây từng phút. Cô thường nghe bà nội lạnh lùng gọi em trai là cục vàng ngọc bằng cái giọng ấm áp. Người cha cộc cằn thường xuyên mua cho nó đủ thứ quần áo đồ chơi đắt tiền, dù nhà còn nghèo. Những đợt ấy, bất giác trong lòng của Hồng Linh lại chạnh đi và ghen tị. Cô thèm muốn cảm giác được quan tâm chăm sóc, được vỗ về. Ấy thế nhưng mỗi khi cô lại gần họ, không đánh thì cũng là chửi. Cái thứ ngu như chó này, cút ra chỗ khác. Sao mẹ mày không kéo mẹ mày đi đi? Ở đây ăn bám nhà tao làm gì chứ? Một con vịt dài rồi cũng bay thôi, có được cái tích sự gì? Họ, những người mang danh là người thân đều không coi Hồng Linh là con người. Lắm lúc cô tự hỏi bản thân cô có phải là con người hay không, hay giống như là họ nói, cô chỉ là một con vịt rời vô tích sự, chua xót. Cô biết câu trả lời đã có. Một ngày bà nội bỏ mặc Hồng Linh mặc một bộ váy thật đẹp, trang điểm thật đậm. Một đứa con gái mới 13 tuổi nhìn không khác gì một đứa bán cho nuôi miệng là bao. À mà cũng phải, bởi vì từ đó cô từ một con vịt rời hóa thành một món hàng, trở thành một con điếm đúng nghĩa. Vị khách đầu tiên của cô là một lão già lục tuần. Hồng Linh còn nhớ rõ mọi thứ, nhớ cái mùi hương thuốc lào nồng đượm quấn lấy người của lão, nhớ tiếng kêu gào van xin, tiếng thở dốc và cả tiếng va chạm đầy nhục dục. Lần ấy là lần cuối cùng nước mắt của cô rơi trên khuôn mặt non nớt đầy phấn son. Đổi lại, lão cho gia đình cô một số tiền không nhỏ để lo cho thằng cháu đích tôn. Hồng Linh vẫn còn nhớ cô từng đọc ở đâu đó có một đoạn viết như vậy: trên đời này, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết, mà là sống không bằng chết. Cả đời chỉ là một thân xác trống rỗng, không thể phản kháng, cũng không thể trốn chạy. Bị giày vò cũng chẳng trêu khóc, bị đánh cũng không biết đau, hóa thành một hòn đá để cho người đời trả đạp, không thương tiếc. Đến thời điểm ấy, cô mới thấm thía được hết tất cả những điều đó. Và cũng vào lúc ấy, linh hồn trong cô cũng tan biến theo những giọt nước mắt vỡ tan trong lòng đất. Ngày Hồng Linh được ba mẹ ký giấy chính thức bán cho chín gà, cô lặng lặng làm theo. Đứa con gái 16 tuổi, 3 năm bị chính những người thân bán cho hết người đàn ông này đến người đàn ông khác. Một con đĩ, một con điếm, một con phò. Phải dùng từ nào mới xứng danh chứ? Cô cũng chẳng quan tâm nữa, mặc kệ đời về đâu thì về. Thế rồi Hồng Linh gặp Tố Hồng, người duy nhất cho cô cảm giác được yêu thương và đối xử như một con người. Đáp lại điều đó, chính tay cô đã đẩy chị vào chỗ chết. Cô tước đi tất cả hy vọng và tương lai sáng ngời phía trước. Mày nhìn tất cả của mày đi, tất cả đi, những người xung quanh mày đều không hy vọng mày xuất hiện. Cha ruột của mày, bà nội của mày, ngay cả người yêu thương mày là mẹ mày và đứa con gái tên Tố Hồng cũng vì vậy mà chết. Nhìn đi, là tại tôi. Hồng Linh cứ vừa nói vừa lẩm bẩm với mình như vậy, những giọt nước mắt bất giác chảy ra rơi xuống đất. Lời ấy như đánh tận sâu vào trong tâm hồn của cô, như những cái vòi bạch tuộc bấu chặt lấy sự mạnh mẽ duy nhất còn sót lại của cô rồi bóp nát nó. Bên tai cô nghe thấy âm thanh vỡ vụn đầy chát chúa. Cơ thể của Hồng Linh bị lật ngược lại, đối diện với tấm gương. Bây giờ trong đó là hình ảnh phản chiếu của chính cô, trần trụi đầy nước mắt. Một bàn tay màu đen từ đâu xuất hiện, đặt lên vai cô. Bàn tay lạnh lẽo đến thấu xương, thấu thịt. Cô dùng mình một cái. Giọng nói của Tư Điệp lại nỉ non ở bên cạnh. Chỉ cần mày không còn tồn tại nữa thì họ cũng không có chán ghét muộn phiền nữa. Chỉ cần tôi không còn tồn tại nữa. Đúng vậy, mày chỉ cần bước vào trong này với tao. Nào, lại đây. Đôi mắt mờ mịt của Hồng Linh đã trở lại rõ ràng. Ở trong tấm gương kia hiện lên hình bóng của Tố Hồng. Hai tay của chị đang dang rộng, mỉm cười rạng rỡ, chờ đợi cô bước đến. Dường như đã quá mong đợi, cô với tay tới. Thế giới này quá mệt mỏi, cô muốn rời khỏi đây. Một chút, chỉ một chút nữa. Hình ảnh trước mắt của Hồng Linh cứ chậm chậm trôi qua giống như là một cuốn phim cũ kỹ. Cô cảm nhận cái lạnh bao trùm thân thể giống như một con quái vật tham lam đang muốn nuốt chửng. Đôi mắt xinh đẹp khẽ nhắm lại, chờ đợi được giải thoát. Nào ngờ đâu, hiện thực phũ phàng lại hiện ra. Cô tỉnh dậy thấy bản thân mình đang nằm ở trên giường, chẳng có sự giải thoát nào cả. Bức tranh sự thật tàn khốc lại hiện ra. Cô nhìn một lượt xung quanh, mỏi mệt chán chường. Cô bật cười, một nụ cười bất lực và cay đắng. Tiếng cánh cửa buồng mở ra, luồng sáng cũng sộc vào trong căn buồng tối. Hồng Linh bị chói mắt, đưa tay lên che lại, nheo mắt nhìn xem là ai. Có bóng ba người ngược sáng lập lờ, cộng với thần trí mơ hồ, làm cho cô khó khăn lắm mới nhìn được. Ấy là mấy chị em trong xóm gái. Họ mang cho cô một bộ đồ và tô cháo nóng. Chị Mai, người lớn nhất trong xóm, bưng tô cháo, đỡ cô dậy. Bê tỉnh rồi thì coi thay đồ đi, ăn tí cháo cho lại sức, rồi cứ để vậy thì sống làm sao cho nổi. Mấy người còn lại cũng lo lắng cho Hồng Linh. Người thì đỡ cô ngồi dậy, người thì lau mình mẩy, người thì hỏi han đủ điều. Họ ở với nhau mấy năm có lẽ, cho nên ít nhiều cũng coi nhau như chị em. Dù bình thường có ghen ghét đến cỡ nào, nhưng bây giờ nhìn cô như thế, sự thương cảm cũng dâng lên. Chị Mai chở cho mấy đứa kia mặc quần áo cho Hồng Linh xong, tự tay đút cháo cho cô. Vị cháo trắng nhạt thích, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác được sưởi ấm giữa cái chốn lạnh lùng này. Đêm qua nằm mơ thấy ai phải không? Tao ở phòng bên đó, tao nghe bây gọi ai đó, đó. Sau câu nói của chị Mai, làm cho Hồng Linh sững lại. Đêm qua tất cả chỉ là mơ, cớ làm sao cô lại có cảm giác nó chân thật đến thế? Hồng Linh say say day day huyệt thái dương ngập ngừng đáp. Em thấy ba em, thấy bà nội, thấy mẹ em, thấy cả Tố Hồng. Và một người nữa, chị, ấy là Tư Điệp. Mọi người xung quanh không hẹn mà thảng thốt, rồi bất giác nhìn nhau. Cái tên này đã quá quen thuộc, dù cho người mang tên đó họ chưa bao giờ gặp mặt. Chị Mai trầm ngâm một chút rồi tiếp. Mày thấy như nào? Mày kể tao xem. Nghe chị hỏi, Hồng Linh mới thật lòng kể hết mọi chuyện, chỉ ngoại trừ chuyện cái hộp đựng con búp bê và nhúm tóc được cô tìm thấy. Cô muốn xem thử xem rốt cuộc những thứ đó có liên quan gì đến Tư Điệp, và tại sao Tố Hồng lại không cho cô nói về nó. Tại sao Tư Điệp lại xuất hiện trong đầu cô? Dường như sâu trong mọi chuyện còn che giấu bí mật. Sau khi nghe Hồng Linh kể lại tường tận, chị Mai và mọi người sợ đến tái cả mặt. Đã từ lâu, chuyện của Tư Điệp luôn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Ngay cả Chín Gà, kẻ mà ở cùng thời với cô ta, cũng sợ không dám nhắc đến. Bởi lẽ, thứ nhất là cách ra tay của những kẻ kia quá tàn độc. Thứ hai là họ có cảm giác như Tư Điệp luôn ở bên cạnh nhìn họ chằm chằm. Có lần trong xóm có con bé vì tò mò hỏi cặn kẽ về vụ của cô ta từ mấy bà về làng, kết quả bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Ấy coi như là một lời cảnh báo, cũng là bài học để cho họ biết điều mà câm miệng. Này, mày có nhớ là mày mơ thấy Tư Điệp nói gì không? Dù Hồng Linh đã kể hết tất cả, nhưng chị Mai vẫn không ngừng hỏi. Nhìn chị gấp gáp tựa hồ như ấy là một việc quan trọng. Hồng Linh nghẹt mặt ra một chút, giọng nói của Tư Điệp vẫn còn văng vẳng ở bên tai. Chỉ khi mày không còn tồn tại nữa, mọi người mới có thể hạnh phúc. Hai tay cô theo phản xạ ôm chặt lấy đầu, đôi mắt nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Không gian trong buồng phút chốc trở nên lạnh lẽo tăm tối vô cùng, tựa như đang xuất hiện một kẻ không được chào đón. Hồng Linh ráo rác nhìn sang, gương mặt của cô tái đi, mồ hôi nhễ nhại. Thấy cô như vậy, chị Mai và mọi người cũng không gặng hỏi nữa. Nhưng họ cũng không dám để cô một mình, bởi vì lo lại có chuyện. Chị Mai kêu con Hương, một đứa ở buồng gần đó, cùng vài đứa nữa dìu Hồng Linh qua buồng đó. Trước khi rời đi, cô loáng thoáng nghe được họ nói chuyện với nhau, câu được câu mất. Nhưng thấy rõ là chị Mai đang sợ. Này, tao sợ lại chuyện xảy ra như mấy năm trước. Lúc đó thì chết. Thế nhưng bao năm rồi, bà ta vẫn không chịu an nghỉ sao? Thì khuất tất nào cũng chả liên quan gì đến bọn mình. Tại sao bà ấy cứ dính đến? Lông mày của Hồng Linh cau lại, đôi mắt lộ ra nghi hoặc khó hiểu. Tất cả mọi người bàn luận như vậy, ắt hẳn là biết rất rõ chuyện đang xảy ra với cô. Cớ làm sao mà không ai nói cho cô biết? Họ muốn giấu giếm điều gì? Mang theo thắc mắc ở trong lòng, cho đến khi bị con Hương lay lay, Hồng Linh mới sực tỉnh. Nhìn căn buồng của con Hương tuy nhỏ hơn so với buồng mình, nhưng ấm áp và có sinh khí hơn hẳn. Hít sâu một hơi, cô nhớ tới con Hương đang dọn dẹp, liền hỏi. Em có biết chuyện gì đang xảy ra không Hương? Hình như ai ở đây cũng biết, chỉ có mình chị là không. Trời, em đâu có biết gì đâu. Chỉ là bữa em nghe chị Mai với mấy bà kia túm tụm lại nói cái gì mà hóa quỷ, cái gì mà đòi mạng đó. Con Hương đáp, ngẫm nghĩ một hồi. Hồng Linh nghĩ cũng đúng là con Hương không biết gì, bởi vì nó cũng chỉ mới vào đây. Như vậy chỉ còn nước hỏi thằng chị Mai. Nào ngờ mấy ngày liền, ngay cả tăm hơi của chị Mai cũng không thấy. Hỏi mấy đứa trong xóm gái thì nghe đâu là chín gà kêu chị đi lên tuốt núi Bà Đen ở Tây Ninh để đón một bà thầy về. Mỗi một năm độ gần đến rằm tháng 7, ở trong xóm luôn có một đám cúng 3 ngày 3 đêm. Chẳng ai biết vì sao phải cúng. Có người nói là để cầu cho đông khách, cầu cho công an khỏi bắt, cầu cho mọi chuyện suôn sẻ. Cũng có người nói là để tiêu trừ cái nghiệp chướng đeo bám nơi đây, cũng là để cầu siêu cho những người đã chết tại đây. Mới đó mà đã đến rằm tháng 7. Xóm gái nô nức đi mua nhang đèn, chờ đến ngày thầy về mà cúng. Chỉ có Hồng Linh, dù cô đi ra đi vào trông ngóng, thế nhưng là cô chờ chị Mai về để hỏi cho cặn kẽ. Vì Hồng Linh đang bệnh, việc tiếp khách được hoãn, dù vài bữa lại có người tìm đến đặt. Chín gà để cho cô sống cũng vì cô là một trong những con điếm đắt khách nhất ở đây. Chứ nếu như không, thì ngay cái lần đó, mụ đã cho bọn kia chơi cô đến chết. Mấy ngày nay, mụ cho cô nghỉ ngơi thì cũng ngọt nhạt tìm cách dỗ dành. Hồng Linh không đồng ý nhưng cũng chẳng khước từ, bởi cô biết dù phản ứng như thế nào cũng chẳng thay đổi được gì. Lại thêm mấy ngày nặng nề trôi qua, như vác tảng đá mà đi trên lưng. Hồng Linh không thể yên giấc, cho dù nằm bên cạnh cô là con Hương, nó ngủ ngon lắm. Thế nhưng thi thoảng cô vẫn cứ giật mình tỉnh giấc, cảnh tượng đêm đó cứ trờn vờn lặp đi lặp lại dày vò. Ngay cả việc soi gương Hồng Linh cũng e dè, bởi vì cô sợ lại nhìn thấy ở trong gương là hình ảnh của Tư Điệp máu me đầy người, nhìn cô chằm chằm, kéo cô vào gương. Dù là lúc đó cô muốn chết lắm, muốn thoát khỏi thế giới này lắm, thế nhưng nghĩ lại, cô giống như là một con mèo con sợ hãi run rẩy. Rốt cục chị Mai cũng đã về. Ấy là ngày trước rằm tháng 7 một ngày, trời vẫn rất đẹp. Từ sớm chín gà đã dựng tất cả bọn gái trong xóm dậy đi nghênh đón bà thầy. Họ lau dọn buồng ở, dọn dẹp lại lối đi cho quang đãng sạch sẽ. Cho đến khi bà thầy đến, phải đứng chờ dù là mưa hay là nắng. Loay hoay cả buổi sáng, cuối cùng cái xe hơi chở bà thầy cũng đến trước xóm. Gọi là bà thầy chứ bước xuống xe là một người đàn ông trung niên mặc bộ bà ba đen, trang điểm diêm dúa, đôi mắt nhăn nheo kẻ viền đậm, môi son màu hồng nữ tính. Ở trên người bà thầy còn mang theo một cái túi xách đỏ chói, đùng đà đùng đỉnh đi trên đôi guốc cao phải đến cả 10 phân. Thầy trễ, đến trễ quá, làm nãy giờ con đứng ngồi không yên. Đường Sài Gòn nè, kẹt xe lên xuống, thầy mới đến trễ đấy. Chín gà nhìn thấy bà thầy liền chạy ra nghênh đón. Vừa gặp mặt mà hai người đã ôm hôn tay bắt mặt mừng, nhìn như là yêu thương nhau ghê gớm lắm. Hồng Linh cũng chẳng quan tâm đến họ mà chăm chăm đưa mắt tìm xem chị Mai đang ở đâu. Mỏi mắt nhìn mới thấy chị đang khênh đống đồ của bà thầy vào căn buồng lớn. Bởi vì mọi người lo đón bà cho nên Hồng Linh rón rén đi ra đằng sau. Căn buồng lớn là nơi đặc biệt, ngoại trừ chín gà và bà thầy, ít ai được bén mảng đến. Ngay cả chị Mai cũng chỉ được ôm đồ đến cửa, bỏ đó chứ không được vào. Dường như bên trong có thứ gì đặc biệt quan trọng. Chờ chị Mai bê gần hết đồ, Hồng Linh mới lên tiếng gọi với. Chị Mai, chị Mai. Nghe tiếng gọi, chị Mai quay qua. Con Linh hả? Sao lên đón thầy mà đi xuống đây làm chi mày? Hồng Linh vội vàng lại gần, kéo chị Mai vào một góc khuất. Dù mọi người đều đang bận rộn chào đón bà thầy, nhưng cô cũng không nên bất cẩn để họ biết ý đồ của bản thân. Sau khi tìm được một góc khuất vừa ý, cô còn không quên nhìn trước nhìn sau xem có ai không, một cách cẩn thận. Mày điên à? Tao đang bê đồ cho bà thầy còn chưa xong, mày kéo tao ra đây. Má chính mà biết là tao với mày bị vặt lông đó. Trên tay của chị Mai vẫn ôm một cái hộp gỗ, lớn tiếng quát Hồng Linh. Thế nhưng cô cũng chẳng quá để tâm, ngay lập tức vào vấn đề chính. Hai tay cô giữ chặt vai, nhìn vào mắt chị. Em biết là mọi người đang giấu em chuyện gì. Bây giờ em muốn biết tất cả. Tại sao em lại nhìn thấy Tư Điệp mỗi đêm? Tại sao em còn nghe thấy cả giọng của cô ta? Chuyện gì là chuyện gì? Tao làm sao tao biết được chuyện gì? Khi bị Hồng Linh chất vấn, chị Mai giật mình rồi chối phăng. Đôi mắt của chị còn không dám nhìn cô, bộ dáng sợ sệt. Cô biết là chị Mai đang muốn giấu. Chị không cần sợ, Em chỉ muốn biết sự thật. Ấy vậy mà nghe xong câu hỏi này, chị Mai đứng lên rồi hất tay cô ra mà quát. Cái con điên này, tao đã bảo là tao không biết, đừng có hỏi kiểu đấy. Cự cãi một hồi, chị Mai bỏ đi, không cho Hồng Linh nói một câu. Nhìn chị vô cùng lo lắng, đôi mắt không ngừng láo lên. Khi rời đi còn vấp phải cục đá xém ngã. Hồng Linh như đứng chết chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của chị. Trong lòng của cô giống như là bị một tảng đá đè nặng, mệt mỏi. Ngay lúc đó cô bỗng hướng mắt, nhìn về phía buồng ngủ của cô. Gió thổi từng đợt, cánh cửa cứ đung đưa cái bản lề cót ca cót két, vang lên những tiếng khó chịu. Hai bàn tay của cô như cầm phải cục nước đá, dâng lên lạnh lẽo. Từ bên trong căn buồng đó, không hiểu vì sao, cô luôn có cảm giác có ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm. Bởi vì đang chăm chú nhìn về phía căn buồng, Hồng Linh không để ý là Chín Gà đang đi đến cùng bà thầy. Thấy cô đứng thất thần, Chín Gà quát. Ơ cái con điên kia, hôm nay là ngày đón thầy mà mày không ra ngoài nghênh đón à? Nghe thấy cái giọng chanh chua của mụ, Hồng Linh giật bắn cả mình. Dạ, dạ con có đó má. Chỉ là mày làm biếng cho nên trốn đúng không? Lời của Hồng Linh còn chưa hết câu đã bị Chín Gà chặn họng. Bà ta hung hăng lết cái thân mình mập ú, dùng món tay cấu thật mạnh vào bắp tay. Da thịt trắng nõn của Hồng Linh bị véo đến sưng tấy. Con đâu có dám má, con đau bụng, con đi vệ sinh đó. Sợ Chín Gà không tin, Hồng Linh liền ôm bụng nhăn nhó la lên oai oái. Thôi cút mẹ mày đi, lần sau đừng có bén mảng lại gần đây, không là tao cho mày xuống sông làm đĩ đấy. Dạ, dạ con biết rồi má. Được Chín Gà tha cho, Hồng Linh mừng húm ôm bụng chạy đi. Vừa hay chị Mai khênh xong đồ về, nhìn thấy cô như vậy thì cau mày, ngạc nhiên nhưng cũng chẳng quá bận tâm. Chị Mai lo bàn bạc gì đó với hai người kia, họ có vẻ như đang bàn đến nghi thức quan trọng lắm, nhìn mặt ai cũng thập phần lo lắng. Vốn muốn điều tra xem có chuyện gì, Hồng Linh không bỏ đi ngay, nấp vào một góc khuất ở gần đó. Từ đây cô có thể thấy họ đang làm gì. Thế nhưng ngặt nỗi là không nghe nén nổi. Cô nheo mắt nhìn không rời. Cô thấy bà thầy rút ra một mảnh giấy đưa cho chị Mai. Biểu cảm của chị mới đầu là ngạc nhiên, rồi lập tức trở lại bình thường. Còn về phần Chín Gà và bà thầy rút ra cái vòng tay bằng cẩm thạch. Hồng Linh thấy bà thầy ngắm nghía một hồi lâu, cất thật kỹ vào cái túi nhỏ, theo hình thù kỳ quái. Cuối cùng họ rì rầm thêm một vài chuyện. Bà thầy bước vào trong căn buồng, đóng chặt cửa lại. Hai người kia bỏ đi. Vì tránh không để phát hiện, một lúc lâu sau, Hồng Linh cũng đi về buồng. Vừa về đến cửa đã gặp con Hương đang lúi húi bày đồ ra một cái bàn nhựa đặt trước cửa. Ấy là những món để cúng thần và một cái lư hương sứt mẻ. Con bé Hương này rất coi trọng việc cúng bái, thậm chí là tin vào ma quỷ. Nghe đâu hồi trước khi bị bán vào đây, nó cũng theo một thầy cúng nổi danh. Chẳng hiểu vì lý do gì nó bị lạc, rơi vào tay bọn khốn nạn, Chín Gà. Đứa bé mới có mười mấy tuổi đầu, bị bà ta ép đến tiếp khách. Sau này khi quen được chị em động viên, nó mới bình thường trở lại. Đang sửa soạn mớ đồ cúng, nghe tiếng bước chân, con Hương ngẩng đầu nhìn. Vừa thấy Hồng Linh, nó nở nụ cười. Chị Linh, đi đâu vậy? Cô chẳng buồn đáp. Khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ bần thần như đang suy nghĩ. Cô phớt lờ con Hương đi vào phòng. Ngồi trên giường, Hồng Linh cân nhắc lại mọi chuyện. Tại sao Tư Điệp lại xuất hiện trong tấm gương ở trong buồng của mình? Chín Gà, bà thầy và chị Mai nói chuyện gì? Những câu hỏi lần lượt vang lên. Bất giác, Hồng Linh nhìn về phía cái gương được kê sát bên giường. Một tia sáng vụt qua đầu như nắng hạn gặp mưa rào. Cô kích động không thôi. Con Hương vừa vặn bước vào, bị Hồng Linh giữ chặt vai. Hương, em biết gọi hồn không? Con Hương trợn tròn mắt, giống như là không tin những gì mình vừa nghe. Chị bị điên à? Gọi hồn không phải là đùa đâu. Chị không có điên đâu. Chị muốn tìm một người để hỏi rõ một số chuyện. Chị tìm ai? Câu hỏi của con Hương lập tức làm cho Hồng Linh sững lại. Cô không thể nói với nó là cô muốn tìm Tư Điệp. Nó sẽ không cho cô biết. Vậy thì phải làm sao? Cô bất giác là chị muốn tìm chị Tố Hồng đó. Nghe đến tên này, Hai chân của con Hương mới giãn ra đôi chút, thế nhưng nó vẫn ra sức can gián. Đôi mắt nhìn Hồng Linh. Chị, dù chị có muốn gặp chị Tố Hồng đến mức nào thì cũng không được tùy tiện gọi hồn đâu. Đây không phải là chuyện để đùa. Chị chỉ muốn gặp để xin lỗi chị ấy. Nếu như không phải là vì chị thì chị ấy cũng không... Lời nói làm cho không khí trầm xuống. Cả hai người lặng lẽ nhìn nhau rồi thở dài não nề. Con Hương buông Hồng Linh ra, ngồi sụp xuống giường, trong lòng dao động. Bởi nó thấy trong đôi mắt của cô là sự thành khẩn. Ngày mà Tố Hồng chết, nó cũng ở đó, nhìn thấy xác chị, ghê tởm và sợ hãi. Hồng Linh đăm chiêu, trong lòng sốt sắng. Trước khi chết, dường như chị Tố Hồng muốn nói điều gì đó. Rất có thể là chuyện mà cô đang đau đầu. Nếu như con Hương biết dự định ban đầu của cô là tìm hồn của Tư Điệp, chắc chắn nó sẽ khước từ. Nhưng nếu là chị Tố Hồng, nó sẽ dễ động lòng hơn. Một hồi lâu sau, con Hương thở dài thườn thượt, nhìn sang Hồng Linh. Đôi mắt của nó dị dán thẳng vào. Sau một hồi, nó chấp nhận. Mai, sau khi cúng bái ở chỗ bà thầy xong, em giúp chị. Nhưng mà căn cơ của em chưa đủ đâu. Vậy nên không thể trực tiếp chiêu hồn chị Hồng được. Thế phải làm sao? Thì phải cầu cơ đấy. Hai chữ phát ra từ miệng của con Hương nhẹ nhàng. Từ lâu Hồng Linh đã nghe qua về cầu cơ, nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Cô còn nghe được là nếu như trong quá trình cầu cơ mà có sơ suất sẽ gặp đại họa. Thế nhưng cô cần phải biết được mọi chuyện, càng sớm càng tốt. Được rồi, chỉ cần gặp được chị Tố Hồng và nói chuyện với chị ấy là được. Con Hương nghe chị Hồng Linh nói vậy cũng không hỏi thêm. Nó bỏ ra ngoài dọn đồ cúng. Sau khi nhận được sự chấp thuận giúp đỡ của nó, cuối cùng Hồng Linh cũng nhẹ nhõm đôi chút. Phần vì mệt mỏi, lo âu, phần vì mất ngủ mấy ngày chờ chị Mai, Hồng Linh ngả lưng xuống, chìm vào trong một giấc ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị, một giấc ngủ không suy nghĩ. Ok, hôm nay chúng ta dừng ở đây nha các bạn. Mỏi rồi. Quất phát tiếng rưỡi, hơi mỏi. Này chúng ta dừng tại đây nha các bạn. Ngày mai đọc nốt. Nói về cái nghề gái á, thì nó đúng như là Hạ Chi miêu tả đó. Thậm chí nó còn nhiều cái nó còn tàn khốc hơn nữa các bạn. Nó còn tàn khốc hơn đó. Không. Tôi thì có rất là nhiều cơ hội lang thang qua cái phố gái. Nếu như mà để mà nói mà cái nơi nào mà nó thể hiện nhiều màu sắc nhất thì cũng là ở đó. Cái nơi nào mà nó, cái bộ mặt của con người nó được lột tả nhất thì cũng là ở đó. Cái nơi nào mà tụ hội nhiều loại người nhất thì nó cũng là ở đó. Thượng vàng hạ cám, đủ hết. Đủ hết luôn đó các ông. Xanh đỏ tím vàng, nâu đen, lục lam tràm tím. Nó không thiếu cái gì cả. Có những người ngày thường rất là đạo mạo. Có những cái người đàn ông, nếu như mà có những lúc các bạn gặp, các bạn ngỡ rằng đó, đây là cái người đàn ông tuyệt vời, đây là cái người đàn ông lý tưởng của gia đình, thì các bạn sẽ giật mình. Bởi vì có một lúc nào đó các bạn vô tình gặp cái người đàn ông đó ở phố gái, đang chìm đắm trong những cái thứ mà các bạn không tưởng tượng nổi. Hoặc là như một người bạn có nói với tôi, tao không tưởng tượng nổi là cái con bé nó ở đó. Trời ơi, nó là sinh viên của tao mà. Trời ơi, lớp nó hiền lắm, nó ngoan, nó trên lớp nó học nó hiền, nó ngoan lắm, nó ăn mặc quê mùa lắm. Ủa sao lại là nó? Nó đó. Là nó đó. Thì trong cái câu chuyện này thì tác giả Hạ Chi có vẽ ra cái bức tranh đó. Tất nhiên là cũng chẳng ai muốn đi làm gái, đúng không các bạn? Chẳng ai muốn đi làm gái. Thế nhưng mà, hello anh Sơn, anh dám chào lại em chứ. Thế nhưng mà cuộc sống mà nó cũng có rất nhiều màu, mỗi một người một mảnh đời, mỗi một người một cái lựa chọn, cái lối đi. Không phải thứ gì bạn muốn là nó sẽ thành ra như thế, mà nó có những lúc cuộc sống nó đưa đẩy. Hello Hà Cơ. Đúng đó em, năm ngoái gặp nhìn con nhà gia giáo, năm sau đã thấy ở Đồ Sơn. Hà Cơ, anh nghĩ là em cũng là người nhìn thấy rất là nhiều màu ở cuộc đời, đúng không? Đúng không? Đó. Cuộc sống bây giờ nó là như vậy. Tất nhiên là trong cái bộ truyện của Hạ Chi viết thì nó vẽ ra, nhưng nói thật với các bạn, nó chỉ là một cái góc rất nhỏ của cái đó. Bây giờ tôi nói thật với anh em như thế này, cuộc sống ví dụ như những em gái sinh viên, chúng ta chưa nói đến những em gái hoàn cảnh quá khó khăn, thôi không nói, ok, chúng ta nói đến những em gái có hoàn cảnh rất bình thường, hoàn cảnh gia đình bình thường, bố mẹ cũng phải cố gắng vất vả làm ăn thì miễn cưỡng lo cho con đủ để ăn học trên thành phố. Nhưng các bạn cứ thử hình dung như thế này, các bạn sẽ hiểu được là cái cuộc sống nó đưa đẩy như thế nào nhé. Ok, lên ở nhà thì quần áo thì một năm bố mẹ được khoảng 2 lần cho tiền mua hoặc đưa đi mua. Đó là vào dịp Tết và dịp đầu năm học mới. Thường thường là như thế, mấy cái cô gái ở quê, đúng không? Đúng không? Nếu với một cái gia đình gọi là bình thường, đúng không ạ? Thì một năm như vậy, lớn lên 18 tuổi, ok Minh Nguyệt em ngủ ngon. Đến lớn lên một tí thì được sử dụng điện thoại. Thì thôi thì nếu như ở cái mức độ gia đình trung bình thấp bây giờ thì thôi thì chắc là mua cho con, miễn cưỡng mua cho con được một con Huawei trị giá khoảng 2 triệu chấm chấm, vào được Facebook là ok rồi, thế là rất là ok rồi. Nhưng tiền chi tiêu, đúng không ạ, lớn lên thì phải có phấn có son, bạn bè nó có mà, phải có quần áo đẹp mặc, ok, phải có cái túi sách, phải có những cái buổi đi chơi chụp ảnh ở những cái nơi sang trọng này nọ, đúng không, ok. Lên thành phố ở với một tập thể, mà trong tập thể đó, ở xóm trọ đi chẳng hạn đi, ok, mình nói cái môi trường xóm trọ thì nó sẽ rõ hơn nhá. Ở trong một cái xóm trọ mà các chị các em họ post Facebook rồi là đi ăn ở trên Lotte, tầng thượng của Lotte, không đi ăn bò bít tết, không mặc đồ hiệu Gucci, mặc sách túi Chanel, đi giày cá sấu, dùng điện thoại iPhone Pro Max, dùng laptop MacBook này nọ các thứ. Tôi nói với anh em, các bạn cứ thử đặt địa vị là mình không có những thứ đó, mình có thèm không, có thèm hay không, có hay không. Ok, nếu như trước đây ở nhà hàng ngày tiếp xúc, vẫn tiếp xúc với những môi trường như vậy, nhưng rất ít. Còn về nhà nhìn hoàn cảnh gia đình thì nó lại có một cái gì đó nó kìm hãm mình lại. Nó vẫn ở trong một cái vòng tự quản lý, tự kìm hãm bản thân. Nhưng ở ra môi trường khác, không, sau đó là bắt đầu lân la, nói chuyện mấy chị em ngồi nói chuyện này nọ. Mũi... thông cảm nha anh em, khịt, tôi không phải khịt là tôi mất vệ sinh đâu, nhưng mà tôi đang bị ho đó. Sang bắt đầu chị em, ôi giời ơi, gớm, cứ nghe chị, mày cứ đi vài lần thôi, mất gì đâu, đằng nào ai cũng thế, sau này mày lấy chồng thì mày cũng vẫn cứ phải làm cái hành động, mày vẫn phải ngửa ra như vậy, vẫn cứ bị đâm chọt như vậy mà ha, đúng không? Mày cứ nghe chị, chả mất cái gì cả. Được rồi, tối nay chị giới thiệu thử. Người ta lịch sự đàng hoàng lắm, chứ người ta cũng không phải như là trong mấy cái chuyện như kiểu là bé Hạ Chi nó viết đâu, không phải như 3D đâu. Cứ nghe lời chị nhá, vừa có tiền này, vừa nhàn này, còn hơn là mày đi bưng bê ở quán ăn. Hello Trần Việt Thắng, đêm bán nhà em. Còn hơn mày đi bán hàng thuê, bán quần áo được có vài 3 triệu à. Trời ơi, bây giờ khách người ta cũng lịch sự lắm. Ok, có, đúng không ạ, có. Tặc lưỡi phát. Tặc lưỡi phát. Nhưng cái tặc lưỡi đó là cái biến đổi hoàn toàn cuộc đời của các bạn. Chỉ một cái tặc lưỡi, nó giống như kiểu cái bài hát chỉ một cái gật đầu á. Cái tặc lưỡi đó nó sẽ đưa cái cuộc đời của em nó rẽ sang một cái hướng khác. Bởi vì sao? Bởi vì anh nói đơn giản như thế này. Con người người ta có một cái loại tâm lý. Một cái loại tâm lý đó là gì? Nếu như các bạn đang sướng thì các bạn rất khó để chịu khổ. Đó. Các bạn đang khổ, các bạn chấp nhận được cái sự sung sướng, nhưng các bạn đang sướng thì các bạn rất khó để chịu khổ. Đúng không ạ? Thế là các em đi, bắt đầu các em dần dần làm ra tiền, thấy công việc nó cũng không đến nỗi mệt mỏi. Mà ví dụ mà em nào mà đẹp đẹp tí đi là sugar baby chẳng hạn. Ok. Thế là các em sẽ được có tiền mua Pro Max. Các em sẽ có quần áo đồ hiệu. Các em sẽ được đi chụp ảnh post trên Facebook của sang chảnh. Trong khi đó rõ ràng là mẹ mày xem do gia đình hoàn cảnh, bố chỉ là một người công nhân bình thường, mẹ chỉ là một thợ may. Ồ thế vậy thì tiền ở đâu ra để mà đồ hiệu? Anh bây giờ vẫn đang dùng iPhone 8 Plus đã nát màn hình. Ok. Ok. Không, sáng vẫn cứ mẹ gặm bánh mì đi chạy xe ôm, học máu mồm. Thế nhưng mà các em kia thì bố mẹ chỉ như thế mà lấy đâu ra? Thì chúng ta sẽ phải xem xét nhìn nhận lại cái vấn đề. Ok, chúng ta chưa nói đến việc là chúng ta nhìn, mà bây giờ bản thân các em ấy đang sẽ nhìn. Rõ ràng là nó có một cái sự đổi đời. Và từ khổ lên sướng. Thế rồi từ sướng trở về khổ thì nó là một sự rất khó chấp nhận. Rất khó chấp nhận. Ô, đang tiêu xài như vậy, đang đồ hiệu như vậy nha, rồi thì làm sao để chấp nhận lại cái sự khổ sở? Làm sao để chấp nhận? Đang dùng mẹ iPhone Pro Max, bây giờ bà kêu dùng mẹ con 8 Plus nát màn hình của ông Tuấn, thôi nghỉ mẹ đi. Không. Đúng không ạ? Thế thì chỉ còn cách là đi tiếp. Mà không phải là cứ thế đi tiếp thẳng thẳng đâu, mà là sẽ càng đi càng dấn vào sâu, càng đi càng tiến vào những cái càng gọi, người ta gọi là xa lầy. Đó. Cho đến một lúc nào đó, đến một cái độ tuổi nào đó, khi các em bàng hoàng nhìn lại. Đó. Khi các em bàng hoàng nhìn lại thì các em thấy chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Không thể được. Nhá. Không thể được. Tại vì sao? Tại vì là bây giờ nó cũng chẳng còn đường lùi nữa. Cái con đường của người ta đi thì thường thường là sẽ có cái dấu vết ở đằng sau. Nhưng cái con đường của các cô ấy đi là đi bước nào cái là đằng sau nó xóa hết. Không có lối để về. Ok. Cái ước mơ như là chị Tố Hồng nó cũng có. Nó cũng có, nhưng nó rất là khó và rất là mờ mịt các bạn. Nhất là đối với các cái cô, các cô VIP, mấy cái cô mà kiểu mấy ngàn đô hoặc mấy chục ngàn đô thì thôi, chúng ta không nói đến cái trường hợp đấy. Chúng ta nói đến những trường hợp gái. Quay về ai chấp nhận? Ai chấp nhận? Ok, bá Hồng em ngủ ngon. Ai chấp nhận một cái quá khứ như vậy, một cái điều xảy ra như vậy? Không. Tìm một người chồng để nương tựa. Ai sẽ chấp nhận nương tựa? Có chăng là tìm anh chàng kéo xe bò trong Vợ Nhặt, đúng không ạ? Mà bây giờ thì cũng chẳng có anh chàng nào cả. Không. Còn điều tiếng thiên hạ, còn cuộc sống cực nhọc, đang làm gái có những cái kia, tiền nó vào như vậy. Bây giờ chẳng lẽ đi ra chợ bán rau, ai chấp nhận? Nó khó lắm. Đấy là thực tế. Nó rất là khó. Cho nên đó là một con đường không có đường lùi và không có lối thoát. Các bạn, nó không có lối thoát. Nó cứ như vậy cho đến ngày nào đó hoa tàn nhị héo và chết rũ. Thế thôi. Thế cho nên là anh thì không dám dạy đời bất kỳ ai. Anh chỉ nói rằng là trước khi các em quyết định tặc lưỡi, nó là cái quyết định mà bắt buộc các em phải suy nghĩ. Bởi vì một cái tặc lưỡi đó nó nhẹ thôi, tách ấy, anh không biết búng tay, nó sẽ thay đổi cuộc đời của các em, nó sang một cái hướng khác hoàn toàn. Đó. Vậy nên vẫn biết là cuộc sống nó khó khăn, thế nhưng mà trong cái khó khăn đó nó có, nó vẫn còn có lối thoát. Nhưng nếu như các em đi vào cái khó khăn kia thì nó không có lối thoát. Đó. Vậy thì thay vì cái việc đi vào con đường khó khăn nó còn có lối thoát, dù là thật sự khó khăn, thì còn hơn là lao vào chỗ không có lối thoát nhá. Không có lối thoát. Tôi nói thật với các anh em là như vậy. Chứ còn tất nhiên là đời thì mỗi người một mảnh đời, mỗi người một cái lựa chọn, cũng chẳng ai giống ai cả. Có thể là có bạn nghe xong thì sẽ bảo bà, ông biết cái đéo gì mà ông nói không? Ông biết cái đéo gì mà ông nói liên tha liên thiên. Đời của ông đâu có bị như vậy đâu. Ông chỉ có mỗi cái gậy thằng ăn mày, ông chọc đâu chọc chúng tôi là chị em phụ nữ nó khác. Anh vẫn biết là điều đó. Thế nên anh nó nói anh đâu có dạy đời các em đâu, đâu có khuyên các em cái gì đâu. Anh chỉ nói rằng là cân nhắc và cân nhắc giữa cái được và cái mất. Đó. Chứ còn sống vốn dĩ là khó khăn mà. Ai cũng khó thôi, đến cả anh Minh Nhựa, anh ấy sinh ra vào một cái nồi vàng thì anh vẫn có những cái khó khăn nhất định của riêng anh ấy mà chúng ta không biết. Đúng không ạ? Không cái gì là dễ cả. Thế nên là lựa chọn làm sao cái khó nhưng nó còn có lối thoát. Chứ đừng có đâm đầu vào cái khó mà ngõ cụt, đập đầu vào bờ tường thì chỉ có toác sọ thôi. Đó là như vậy. Trong cuộc sống cũng có rất nhiều lúc chúng ta phải có những cái lựa chọn như thế. Chúng ta lựa chọn nói ra cái gì? Không. Chúng ta lựa chọn làm điều gì? Nói ra một câu rất là dễ, tặc lưỡi dễ lắm. Nhưng sau cái câu nói ra đó thì chúng ta phải chịu trách nhiệm điều gì? Nhất là anh em đàn ông, tôi vẫn nói với các em trai đó các em. Đàn ông là nói được là phải làm được. Đàn ông nói ra là phải có cái trách nhiệm với cái lời nói của mình. Chứ còn nó dễ lắm. À, tôi cũng thế. Tôi chém gió thì lên trời. Tôi nói đạo lý thì cũng mẹ nó còn hay hơn cả. Có khi nếu mà để mà tôi thoải mái nói đạo lý, tôi còn nói còn hay hơn cả thầy Huấn. Thế nhưng nói ra rồi nó như thế nào thì đấy là cái điều mà phải suy nghĩ bạn. Đó. Nói ra cái điều mà phải suy nghĩ. Nói ra xong rồi nó như thế nào? Ok, một câu nói ra làm tổn thương người này người kia thì cái tổn thương đó nó không phải, nếu như nó chỉ là tổn thương bạn thì nó easy lắm, mình chịu. Thế nhưng nó tổn thương người khác thì rất khó để xoa dịu. Có đôi lúc vợ chồng cãi nhau cũng thế. Tôi chỉ nói đơn giản nhất là vợ chồng thôi. Hai vợ chồng tôi nhiều lúc bực bội cái nọ kia cãi nhau. Nhưng mình tức thì mình tức, nhưng mình phải kìm hãm để làm sao đừng tổn thương vợ. Và tôi cũng vẫn bảo vợ tôi thế, tức tức thôi, cố gắng đừng nói gì để tổn thương đến nhau. Bởi vì sau cái câu nói tổn thương đó thì nó còn làm cả một cái quãng dài đằng sau nữa. Nó khó lắm, nó khó lắm các bạn. Đó. Thế cho nên là tôi vẫn nói với anh em, các em tôi hôm nọ có một cô em nó lên nhà chơi, nó vào nhà chơi. Cô em học cùng hồi cấp 3, nó học ít hơn mình 2 lớp. Nó tâm sự, nó bảo anh ơi, em thật sự là đến bây giờ từng này tuổi rồi nhưng em thấy là cuộc sống nó cảm giác nó áp lực quá. Còn những cái sai lầm mà em nghĩ rằng là cái lúc mà em làm hành động đó thì em nghĩ rằng nó rất là easy thôi, nhưng mà đến khi mà cái hành động đó nó diễn ra xong thì em cảm thấy em hối hận quá, giá như thế nọ, giá như thế kia. Bảo em ạ, đàn ông đã làm là phải, đã dám làm thì phải dám chịu. Còn nếu như đã cảm thấy không chịu được thì ngay từ khi làm cái hành động đó em đừng có làm, ok? Em cảm thấy em chưa chắc gì về cái hành động đó em đừng có làm. Cũng giống như kiểu là vừa rồi ông Đỗ Nam Trung á, ông ấy có một cái dòng, một cái tâm sự á. Nếu như tôi biết rằng cái sự việc nó như là cái ngày ở cái tòa nhà quốc hội gì gì ở bên một cái xứ gì á, tôi đã không để sự việc đến như vậy. Còn sự việc đó đã xảy ra rồi thì nó khó để vãn hồi lắm. Ông đã là đàn ông, dám làm thì dám chịu. Đó. Còn cuộc sống mà. Chị em cũng, tôi biết là chị em buôn phấn bán son cũng có nhiều thứ khó khăn, có nhiều thứ khó nghĩ, có nhiều thứ cực nhọc. Anh em và tôi cũng thế. Đàn ông trăm thứ đổ lên đầu. Đó. Tiền điện, tiền nước, tiền gạo, tiền muối, tiền học cho con, tiền ốm, tiền đau, tiền bệnh, tiền tật. tiền cưới, tiền xin, tiền ma chay, tiền sinh nhật, tiền cho ăn mày, tiền bao gái, đủ các thứ tiền. Ok Ngọc Anh, great singer, em ngủ ngon, em đua xe ít thôi nghe. Hello Hà Hoàng, nó đủ thứ phải lo không? Đi làm bục mặt về, vợ cau mày, anh ơi chuẩn bị đóng tiền học cho con. À, trong lúc các bạn buổi tối các bạn cơm nước bên gia đình đầm ấm, sau đó bật tivi xem thời sự, chơi với các con, thì lúc đó tôi vừa về đến nhà, anh ơi lại chuẩn bị đóng tiền học cho con. Nhìn lại cái kinh tế của mình, chết mẹ rồi, tháng này lại tiêu nó hơi quá rồi. Lại đứng lên đi tiếp, cố gắng kiếm thêm một tí cho con. Trong lúc bây giờ anh em đang ôm vợ ôm con không? Chăn nấm đệm em, hôm nay mấy hôm nay trời còn nóng nóng đỡ, mấy hôm trước rét mướt không? Tôi vẫn cứ phải ngồi đây để đọc. Ok, trong lúc anh em buổi chiều mẹ đi làm về sớm, ngồi uống bia nhậu nhẹt, bạn bè ngồi cà phê, lúc ấy tôi vẫn đang ở ngoài công trường, mẹ mày xi măng nó bắn lên tận tóc, mẹ tối về vợ còn phải mày gỡ mãi mới ra, xi măng nó đóng lên tận tóc, nó không phải điêu hay không, câu nào là tôi chụp cho các ông xem. À có một cái buổi livestream nào đó có bạn bảo ơ tóc anh tụm dính kẹo cao su ấy, đúng không, đúng không, các bạn còn nhớ không? Dạ hôm đó là 10 giờ tối mới đổ bê tông xong tôi mới đi về, tóc nó bết xi măng trắng trắng, các bạn bảo hôm nó tụm là bị con bôi kẹo cao su vào đầu không? Dạ không ạ, nó xi măng công trường đi đổ bê tông thuê đó các bạn. À, thế cho nên là anh em đàn ông chúng tôi có nhiều cái khổ lắm. Tôi cũng chẳng so sánh ai với ai, ai với ai. Các bạn có cái khổ của các bạn, tôi có cái khổ của tôi. Chỉ có điều rằng là đôi lúc mình nghĩ là như thế này. Thôi, cuộc sống mà đéo ai chả vất vả, đéo kêu nữa. Định kêu về, định kêu với vợ. Nhiều lúc về mệt mỏi định kêu với vợ. Anh mệt mỏi anh quá. Nhưng nghĩ lại nhìn vợ đấy, tất bật lo với các con, tất bật lo cho hai đứa con, cũng đi làm về tất bật lo cho hai đứa con, quanh quẩn mãi lúc nó đi ngủ thì mới được yên tí, thì mới bắt đầu lại cắm đầu và dọn dẹp nhà cửa. Thôi nghĩ thấy vợ thế đéo kêu nữa. Vợ ông khổ, vợ ông vất vả. Nhiều lúc nói chuyện với anh em bạn bè định kể khổ, mẹ nhìn thằng bạn mình nó còn khổ hơn cả mình. Không, mấy hôm nữa hải bún nó về chẳng hạn đấy, định kể chuyện đấy, tao ở nhà cũng mệt, mẹ nhìn vợ chồng nó còn chật vật hơn cả mình. Thôi đéo kêu, là thằng nào chẳng có cái khổ. Thôi thì thay vì cái việc kêu đấy thì thôi anh em động viên nhau cùng cố gắng, chứ kêu thì ai thương các bạn, có ai thương đâu gớm. Thôi tự thương thân mình đúng không, tự thương thân mình trước, tự lựa chọn những cái việc làm là mình cho rằng là nó có thể tốt nhất cho mình và cho mọi người trước, rồi sau đó hãng tính đến chuyện kêu. Bởi vì ở xã hội bây giờ ai chẳng có cuộc sống của mình, ai chẳng có mẹ bởi gia đình để lo, ai chẳng phải nuôi con. Các bạn chưa có vợ có con thì các bạn còn tảnh tanh, các bạn có một đứa con các bạn còn lo ít. Tôi mẹ ba đứa con, tôi nói với các ông nhiều lúc rồ sọ lên. Chỉ riêng cái việc lắm hôm đi về mệt á, đi làm về mệt nghe ba đứa con nó cãi nhau chí chóe, tôi cũng muốn rồ sọ lắm rồi. Đúng không ạ? Thôi ai kêu ai thương nha. Còn cuộc sống thì vẫn biết chả có thằng nào sống dễ dàng cả. À, nếu như mà được lựa chọn cái nơi đẻ ra đó thì tôi đã chẳng lại lựa chọn đẻ vào nhà làm em của anh Minh Nhựa, đúng không? Nhưng đâu có được lựa chọn như vậy đâu. Anh Minh Nhựa anh có nói là anh chả có gì, có bố anh giàu bố anh cho anh hết đó. Em cũng thích làm con của bố anh nhưng em đâu có được lựa chọn. Tuy nhiên rằng em vẫn phải hạnh phúc bởi vì em là con của bố em đó. Và em phải cố gắng cho cái cuộc sống của em, cho cái hoàn cảnh của em. Thế thôi. Em cũng đâu có oán trách gì anh đâu. Em chẳng có cái quyền gì để em oán trách anh. Và cũng chẳng có cái quyền gì để mà trách móc bất kỳ ai. Trách móc cha em hay là mẹ em cũng đẻ em ra không được làm giám đốc này nọ. Vui vẻ nhá, vui vẻ. Ok. Đấy là cuộc sống nha các bạn. Đấy là cuộc sống. Mình chia sẻ với anh em một chút như vậy, tại vì nói thật lòng là cuối năm vừa rồi, bây giờ cuối năm nó mệt, việc nó dồn lên tận não, mấy đợt vừa rồi ốm một tuần, đến bây giờ anh hello tam mau răng anh thì nó vốn dĩ như vậy rồi, bác sĩ họ bảo là răng anh phải đổ 100 triệu thì nó mới khỏe và đẹp được. Thế anh bảo thôi 100 triệu, 100 triệu đấy thì xin phép là anh để dành cho con anh thôi, anh chấp nhận răng anh yếu tí, ăn đồ mềm xấu tí cũng được, anh ở cái tầm tuổi anh thì nó cũng không cần đẹp nữa nhá. 100 triệu đó anh để dành cho con anh vậy. Đó, thì nó hơi căng, công việc nó mệt mỏi, có thể là sao nhãng cái việc livestream, tại vì nói thật lòng với anh chị em là cái công việc livestream này nó là công việc làm thêm. Mạng internet nó là cái làm thêm để mình kiếm thêm, mình gánh gia đình thôi, chứ cũng không phải là công việc chính. Thế cho nên là nói thật lòng với các bạn là có cái sự sao nhãng thì mong em thông cảm cho. Chứ lúc tôi nói thật, nhiều lúc tôi buồn và tôi ức lắm. Bạn bè tôi mấy thằng á, nó cứ trách, nó bảo là dạo này ông mẹ mày bỏ bê anh em thế, đéo chịu đi nhậu nhẹt gì cả. Cuối năm rồi anh em nó tụ tập nhậu nhẹt suốt ngày. Và tôi nói thật với các ông, nó thấy tôi làm online này, nó nghĩ là có tiền, ok. Thế là nó bảo là, tôi nói thật với các ông, tôi không biết là tiền thì chưa biết ai nhiều hơn ai. Thế nhưng tôi chỉ biết là buổi chiều các ông đi làm về, các ông ngồi uống bia, sáng bảnh mắt ra, vì tôi đã thấy các ông ngồi cà phê, hẹn hò tụ tập. Các ông bảo là tôi xa rời anh em, tôi sướng này nọ mà quên anh em, tôi đéo biết. Nhưng mà anh em chiều về ngồi uống bia, mẹ xả láng, tối đi hát karaoke, tôi vẫn phải làm bục mặt. Cái này tôi không có nói dối các ông, chỉ lên trình livestream của tôi các ông biết lắm hôm đẹp mà. Tôi bật livestream lên, người tôi còn bê bết nguyên si quần áo đi làm, tóc bết mẹ không cả gội vào. Đấy là sự thật đúng không? Cái này không thể chối cãi bởi vì trên livestream nó có. Không, lúc các ông ngồi uống bia, các ông ngồi cà phê tán phét, tôi vẫn phải đi làm bục mặt, thì tôi đéo biết là ai khổ hơn ai nữa, ai cần phải chia sẻ hơn ai nữa. Nên thôi anh em đừng trách tôi, thật đừng trách tôi, mỗi thằng có một cuộc sống riêng. Không, tôi không trách anh em cái gì, và tôi cũng mong rằng là anh em đừng trách tôi, bởi vì cuộc sống mà. Không, tôi làm việc còn mờ cả mắt, đêm các ông mẹ ôm vợ ngủ ngon lành rồi, bây giờ tắt livestream tôi lại phải ngồi edit lại video, sau đó tranh thủ đi ngủ để sáng mai còn đi làm sớm. Đó, vui vẻ, ok, vui vẻ nhá. Kiểu cuối năm bạn bè nó cứ tụ tập ý, nó hoặc là thỉnh thoảng nó gọi điện nói chuyện, mình cứ bận bận, lúc đang ở ngoài đường thì bạn phải chạy xe, gió thổi ù ù, nói chuyện cái gì. Không, anh em nó bảo mẹ dạo này mày xa rời quần chúng đi, mà tôi nói thật với các ông là có thể là cuộc sống của các ông nó đầy đủ, bố mẹ các ông cho hết cái nọ cái kia, bố mẹ các ông cho tiền, các ông có nhà có cửa, các ông có công việc ok. Còn tôi một nách gánh hai đứa con gánh vợ, nó mệt. Không, thế nên là trách nhau làm gì, mệt bỏ mẹ ra. Không, đấy thì cái ý nó là như thế. Cuối năm kiểu bạn bè nó bắt đầu đi xa về, tầm này nó bắt đầu về dần ấy, nó hay tụ tập lắm các bạn. Bạn bè học cấp 3, bạn bè từ bé, bạn bè quanh khu này, mấy nữa Hải Bún nó về nữa. Đó, thế cho nên là nó mệt mỏi lắm. Mình cũng, tôi ít kêu nên là có thể là anh em nó nghĩ là mình sống sung sướng nhàn hạ. Không, mình không kêu. Kêu làm gì, kêu ai thương. Không, tôi kêu là các ông có đến quét nhà dọn nhà cho tôi không, các ông có dọn dẹp sạch sẽ để cho tôi đỡ bị đập mặt vào chảo của vợ tôi không. Nên là thôi cứ ngoan ngoãn ở nhà dọn dẹp sạch sẽ, hôm nào vợ nó vui vui mà dỗi dỗi thì thôi xin phép vợ anh cho anh đi nhậu với anh em thôi, chứ còn bình thường thì việc nó còn đầy ra đấy, đủ thứ phải lo như thế. các ông có đến giúp tôi được đâu. Khổ, tôi vẫn phải làm, không làm về rồi lại tự động va mặt vào cái chảo vợ đang cầm ở trên tay, lại mọc con ve chó to đùng ở mép. Không. Đúng ạ. Thế nên là chia sẻ là như thế. Các em gái nhá, một cái tặc lưỡi thôi nó đi xa lắm nhá. Các anh em cũng thế, cố gắng cuối năm rồi, cày tiền để lo cho vợ con cái Tết có bánh chưng nhiều thịt tí nhá. Ok, cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Bây giờ mệt lắm rồi, thật. Hôm nay mới làm việc lại quất lâu phết. Uầy, 2 tiếng. Chúc anh chị em ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại.